Chương 314, tâm tính sập đa bảo đạo nhân chương 314, tâm tính sập đa bảo đạo nhân Triệu sư đệ, đại sư huynh hôm nay trở về, ta nơi nào có không đi chỉ điểm ngươi tu hành, ta khẳng định là muốn bồi đại sư huynh, về sau ta lại chỉ điểm ngươi cũng không muộn. Đa bảo đạo nhân vẫn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, trực tiếp cự tuyệt Triệu Công Minh đề nghị. Triệu Công Minh sờ lên cái trán, chỉ cảm thấy đa bảo đạo nhân khẳng định phải bị đánh. Cái này đều ám chỉ rõ ràng như thế, không nghĩ tới đa bảo đạo nhân lại còn không có tỉnh ngộ lại. Triệu Công Minh vụng trộm phủi một chút Vân Tiêu bọn hắn, còn có mấy vị sư tỷ, phát hiện bọn hắn nhìn về phía đa bảo đạo nhân ánh mắt, đã xuất hiện một tia lanh ý. Triệu Công Minh tin tưởng, đa bảo đạo nhân không nhường nữa bước, sợ là rất khó bình yên vô sự đi ra Bích Du Cung. Các sư muội, đợi chút nữa chúng ta liền cùng một chỗ mang theo đại sư minh, tiến đến hảo hảo đi dạo một vòng hồng hoang. Đa bảo đạo nhân tự mình nói. Đồ nhi, từ khi ngươi tu luyện tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh đằng sau vi sư Liếu Hảo Cửu không có khảo hạch ngươi tu hành tiến triển, vi sư gọi ngay bây giờ coi là tốt tốt khảo hạch ngươi một phen, đừng tưởng rằng tu luyện tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sau, liền có thể bình yên không lo. Thông Thiên giáo chủ thật sự là nhìn không được, đứng người lên nói ra, liền muốn đem Đa Bảo đạo nhân mang đi ra ngoài. Sư tôn, đại sư huynh hôm nay trở về, chúng ta còn không có tốt tốt ôn chuyện, ngươi muốn khảo hạch ta, ngày khác đi, yên tâm đi sư tôn, ta đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới sau, cũng chưa từng có lười biếng qua tu hành, các loại đi theo đại sư huynh đến Vĩnh Hằng đạo vực, tự nhiên sẽ hảo hảo vì đó xuất lực. Đa Bảo đạo nhân hồi đáp, nói cái gì cũng không nguyện ý cứ vậy rời đi. Không được, vi sư liền muốn hiện tại khảo hạch ngươi, tu luyện thế nào đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, ngươi liền muốn không nghe vi sư bảo. Thông Thiên giáo chủ ôn nộ nói ra. Sư tôn ta tuyệt không ý này. Đa Bảo đạo nhân vội vàng giải thích nói. Trong lòng còn dị thường buồn bực, không biết sư tôn vì sao hiện tại quan tâm như vậy hắn tu hành tình huống. Phải biết từ khi đại sư huynh rời đi Vĩnh Hằng đạo vực sau, Thông Thiên giáo chủ liền rốt cuộc chưa từng có hỏi qua bọn hắn tu hành, một mực tại trong Bích Du cung bế quan tu luyện. Hiện tại Thông Thiên giáo chủ tu vi đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, vượt xa khỏi quá rõ lao tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn. Tu vi này tăng trưởng tốc độ tuyệt đối không tính chậm. Nếu không có ý này lời nói, vậy bây giờ liền theo ta ra ngoài. Thông Thiên giáo chủ dậm chân đi ra. Đa Bảo đạo nhân nhìn một cái Liêu Huyền Thành, rất là bất đắc dĩ đi ra Bích Du cung. Thông Thiên giáo chủ rời đi Bích Du cung thời điểm, liền cho Vân Tiêu các nàng mấy người truyền âm nói ra, vi sư chỉ có thể giúp các ngươi đến một bước này, phải chăng có thể cầm xuống Huyền Thành, vậy phải xem chính các ngươi bản sự, vi sư có thể hướng các ngươi cam đoan, đại sư minh của các ngươi tại Vĩnh Hằng đạo vực là tuyệt đối không có tìm đạo lữ, tại hắn mang bọn ta về Vĩnh Hằng đạo vực trước đó, các ngươi nhất định phải ý nghĩ có thể bắt được. Nếu là không bắt được, một khi trở về Vĩnh Hằng đạo vực, vậy coi như càng thêm khó khăn. Đại sư minh, ngươi rời đi Hồng Hoang lâu như vậy, hiện tại Hồng Hoang biến hóa rất lớn, liền để ta cùng hai vị muội muội, cùng mấy vị sư tỷ, dẫn ngươi đi dạo chơi đi." Vân Tiêu mở miệng nói ra. "Tốt." Liêu Huyền Thanh nhẹ gật đầu, trực tiếp đáp ứng xuống. Hắn cũng biết Thông Thiên giáo chủ ý nghĩ trong lòng. Liêu Huyền Thanh lần này trở về, cũng hoàn toàn chính xác dự định cùng những sư muội này kết làm đạo lữ, chuẩn bị toàn bộ đem nó nhận lấy. Dù sao tu hành lâu như vậy, cũng là thời điểm nên hưởng thụ một chút. "Đại sư minh, vậy ngươi liền đi hảo hảo dạo chơi đi, sư đệ còn muốn tu hành, trước hết rời đi." Triệu Công Minh rất là tức thời nói ra. Ngay sau đó mà các sư đệ sư muội cũng đều rời đi, cũng chỉ có Đa Bảo đạo nhân không có làm rõ ràng hình thức mà thôi. "Chúng ta khi nào xuất phát?" Liêu Huyền Thanh lại mở miệng hỏi. "Đại sư minh, ngươi chờ một lát chúng ta một chút, chúng ta đi dọn dẹp một chút." Vân Tiêu mấy người mở miệng hồi đáp, các nàng đến Bích Du cung đều tới rất gấp, căn bản không có làm sao thu thập, nếu cùng nhau du lịch Hồng Hoang lời nói, các nàng hay là muốn đánh đóng vai một chút. Liêu Huyền Thanh nhẹ gật đầu, đối với chuyện này ta vẫn không có bất kỳ cái gì ý kiến. "Ba vị sư muội, đại sư minh lần này trở về, các ngươi trước bồi đại sư minh đi thôi." Kim Linh Thánh Mâu đối với Vân Tiêu ba người nói. Làm đại sư tỷ, mặc dù nàng cũng cực kỳ ưa thích Liêu Huyền Thanh, muốn tới kết làm đạo lữ, nhưng suy nghĩ một phen hay là muốn cho nhường lối. Vô Đường Thánh Mâu cùng Vi Linh Thánh Mâu cũng đều có như thế tâm tư. Các nàng làm Thông Thiên giáo chủ thân truyền, thật không muốn cùng Vân Tiêu ba người tranh. "Sư tỷ, đại sư minh thật vất vả mới trở về, chúng ta ý nghĩ đều là giống nhau, lúc trước chúng ta liền định tốt, tuyệt đối không ăn ăn một mình, chúng ta hay là cùng nhau tiến đến đi." Bích Tiêu lắc đầu nói ra. "Đúng vậy à, ba vị sư tỷ, lúc trước chúng ta thế nhưng là nói xong, ai cũng không có khả năng rơi xuống." Quỳnh Tiêu cũng mở miệng nói. "Chúng ta sáu người cùng nhau bồi đại sư minh đi đi dạo nói, nhân số có chút nhiều lắm, hay là ba vị muội muội đi trước, đại sư minh cũng sẽ không lập tức trở về Vĩnh Hằng đạo vực, khẳng định đến tại Hồng Hoang đợi một thời gian ngắn, các ngươi cầm xuống đại sư minh sau, chúng ta nhiều cơ hội chính là, không cần nói thêm nữa, các ngươi nhanh đi dọn dẹp một chút, bồi đại sư minh tiến đến du lãm Hồng Hoang đi." Kim Linh Thánh Mẫu nói ra. Vô Đường Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu nhẹ gật đầu. Mấu chốt nhất là, các nàng vẫn cảm thấy không có ý tứ. Tam Tiêu các nàng tốt như là một người, coi như cùng đại sư minh cùng nhau ngủ, cũng sẽ không cảm thấy không có ý tứ, không thả ra. Nhưng là Vô Đường Thánh Mẫu ba người, vừa nghĩ tới muốn cùng ba vị sư muội cùng một chỗ hướng đại sư minh tỏ tình, các nàng đã cảm thấy có chút xấu hổ. "Đa tạ ba vị tỷ tỷ, chúng ta nếu là cùng đại sư minh cùng một chỗ đằng sau, nhất định sẽ cực lực tác hợp các ngươi, chờ ở cùng một chỗ đằng sau, các ngươi hay là lớn, chúng ta làm tiểu." Vân Tiêu trả lời. Rất nhanh ba người bọn họ liền bay trở về đạo phủ, bắt đầu dụng tâm ăn mặc đứng lên. "Sư tôn, ngươi đây quả thật là tại khảo hạch ta sao? Tại sao ta cảm giác ngươi muốn giết ta nha?" Cũng không lâu lắm, Kim Ngao đảo trên không liền nhớ tới Đa Bảo đạo nhân tiếng kêu thảm thiết. Đa Bảo đạo nhân hiện tại là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, tự nhiên không thể nào là Thông Thiên giáo chủ đối thủ. tại trong Bích Du cung đa bảo đạo nhân như vậy không có nhãn lực tình, để Thông Thiên giáo chủ rất tức tối. Vậy dĩ nhiên được thật tốt đem nó giáo huấn một phen. Đỗ Nhi Ngoan, ngươi đây là đang nói cái gì? Vi sư đây là đang khảo hạch ngươi tu hành. Thông Thiên giáo chủ thanh âm cũng theo đó vang lên. Sư tôn, ngươi bây giờ Chu Tiên tứ kiếm đều xuất hiện, liên trận hình đều phối hợp dùng tới, ngươi cảm thấy khảo hạch ta, dùng tới những bảo vật này thật hợp lý sao? Đa bảo đạo nhân thanh âm đắng chát. Là ngươi nói cho vi sư, ngươi trong khoảng thời gian này tu vi tiến triển rất lớn, vô luận ta làm sao khảo hạch đều tuyệt đối sẽ để ta hài lòng, ta nếu là không toàn lực xuất thủ, chẳng phải là có lỗi với ngươi những ngày này cố gắng tu hành. Thông Thiên giáo chủ hồi đáp. Vì đối với lên ngươi những ngày này khổ tu, ta cảm thấy đều dùng những pháp bảo này vô cùng hợp lý. Chương 315, nhân tộc văn minh khoa học kỹ thuật. Chương 315, nhân tộc văn minh khoa học kỹ thuật. Đa bảo đạo nhân hiện tại trong lòng là cực độ mở bức. Hoàn toàn không biết vì sao sư tôn sẽ đột nhiên thi triển toàn lực khảo hạch hắn. Giữa hai người tu vi chênh lệch là rất lớn. Nếu là bình thường khảo hạch nói, đa bảo đạo nhân hoàn toàn là có năm chắc có thể thông qua. Nhưng là hiện tại Thông Thiên giáo chủ trực tiếp thả ra Chu Tiên kiếm trận, đối với hắn bắt đầu mãnh liệt chém. Đa bảo đạo nhân bị Liễu Huyền Thanh ban thưởng rất nhiều bảo vật, trong đó có một ít phẩm giai, muốn so Chu Tiên kiếm trận còn tốt hơn. Chỉ là đa bảo đạo nhân vừa mới bắt đầu căn bản không có ngờ tới Thông Thiên giáo chủ sẽ như thế khảo hạch hắn. Những bảo vật này căn bản không có phóng xuất, trực tiếp liền bị Thông Thiên giáo chủ áp chế. Dù sao hai người tu vi rất lớn, cho nên liền dẫn đến đa bảo đạo nhân bây giờ muốn xuất ra pháp bảo cũng không kịp. Sư tôn, đệ tử biết gần nhất tu vi lười biếng, về sau khẳng định sẽ hào hào cố gắng tu hành. Sư tôn ngươi thu thần thông đi. Đa bảo đạo nhân nội tâm âm thầm tiêu khổ. Thế này sao lại là tại khảo hạch? Đơn giản chính là muốn mệnh của hắn nha. Đa bảo đạo nhân liền cho là sư tôn đối với hắn kỳ vọng quá lớn. Về sau thật được thật tốt tu hành. Đồ nhi, khảo hạch vừa mới bắt đầu, hiện tại sao có thể ngừng đâu? Thông Thiên giáo chủ cũng không có thu hồi kiếm trận, hãng tiên kiếm kéo theo lấy ước vạn kiếm khí, hướng về đa bảo đạo nhân chém tới. Đại sư minh, sư tôn khẳng định là nhìn thấy ngươi quá mức cao hứng, hắn vừa khổ tu lâu như vậy, chỉ định là tẩu hỏa nhập ma. Đại sư minh tranh thủ thời gian xuất thủ, ngăn lại sư tôn nhà, sư đệ gánh không được. Đa bảo đạo nhân toàn thân ma khí lờ, chống cự lại hãng tiên kiếm, hướng về Liễu Huyền Thanh hô lớn. Sư đệ, sư tôn thần đại thanh minh, không có bất kỳ cái gì tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, cho nên ngươi hay là thành thành thật thật tiếp lấy sư tôn khảo hỏi đi. Liêu Huyền Thanh cũng không tính xuất thủ. Lã sư minh, nhìn xem đa bảo sư minh bị sư tôn giáo huấn, nói thật, ta thật sự có chút không thích ứng, nếu như đổi lại là ngươi nói, hết thể sẽ hợp lý. Lúc này rất nhiều tiệt giáo đệ tử đều tại say sưa ngon lành nhìn xem Thông Thiên giáo chủ khảo hạch đa bảo đạo nhân. Triệu Giang Thiên quân phọc lã nhạc nói ra, sư đệ, ngươi cái này quá mức, ta thừa nhận vận khí của ta là có một chút không tốt, nhưng ta lại không phải người ngu, tại trong Bích Du cùng thế cục ta thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Lã Nhạc trừng Triệu Giang một chút nói ra. Cũng không lâu lắm, đa bảo đạo nhân liền như là một viên sao chổi một dạng rơi vào trên mặt đất, có thể nói là đầy bụi đất. Về sau vi sư lời nói, ngươi phải thật tốt nghe. Thông Thiên giáo chủ đạp không xuống. Đồ Nhi biết, đa bảo đạo nhân hiện tại là thật phi thường phiền muộn, đến bây giờ cũng không biết tại sao lại bị đa bảo đạo nhân nhầm vào. Đại sư minh, chúng ta lên đường đi. Cũng không lâu lắm, Vân Tiêu ba người liền tới đến Liễu Huyền Thanh trước mặt. Liễu Huyền Thanh đi Vĩnh Hằng đạo vực lâu như vậy, có thể nói ba người hình dạng đều không có làm sao biến hóa, tính cách hay là vẫn như cũ như lúc ban đầu. Tùy tiện Bích Tiêu trực tiếp tới khoác lên Liễu Huyền Thanh cánh tay, điềm điềm nói ra, đại sư minh, ngươi muốn đi đâu nhìn một chút. Quỳnh Tiêu cũng lấy dũng khí khoác lên Liễu Huyền Thanh một cánh tay khác, cũng là nở nụ cười xinh đẹp, đại sư minh, ngươi muốn đi chỗ nào, chúng ta cam đoan cũng có thể làm cho ngươi đi dạo đến vui vẻ. Vân Tiêu nhìn thấy Liễu Huyền Thanh hai cánh tay đều bị muội muội chiếm đoạt, ngân nha mải mải, chẳng qua là cảm thấy ra tay đã chậm. Đi nhân tộc xem một chút đi. Liễu Huyền Thanh hồi đáp, nhân tộc hiện đại khoa học kỹ thuật đại phát triển, về phần phát triển đến một bước nào, Liễu Huyền Thanh thật đúng là rất ngạc nhiên. Tốt, vậy chúng ta hiện tại liền đi nhân tộc. Vân Tiêu nhẹ gật đầu nói ra. Đại sư minh, từ khi ngươi tại nhân tộc chuyển xuống nghiên cứu khoa học chi thuật sau, kinh lịch nhân tộc không ngừng tiếp tục nghiên cứu khai phát, văn minh khoa học kỹ thuật đã có bay vọt về trước. Hiện tại nhân tộc văn minh khoa học kỹ thuật đều đã vượt rất xa văn minh tu tiên, lấy khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra các loại kiểu mới vũ khí, cường đại nhất đều có thể đánh sát Thái Ất Kim Tiên. Trước khi đến nhân tộc trên đường, Vân Tiêu mở miệng nói, hiện tại nhân tộc sinh hoạt cùng dĩ vãng cũng có khác biệt lớn, toàn bộ đều đã áo cơm không lo, các loại lao động đều lấy máy móc thay thế, liền ngay cả không cách nào tu hành phàm nhân, qua cũng đều như là trước kia đế vương giống như sinh hoạt. Liêu Huyền Thanh nhẹ gật đầu, khoa học kỹ thuật hưng thịnh đến cực điểm, tự nhiên sẽ giải phóng sức lao động, còn tốt hồng hoang thế giới đối với nhân tộc tới nói hay là mười phần rộng lớn, các loại tài nguyên đều là đầy đủ dùng, cũng sẽ không bởi vì tranh đoạt tài nguyên mà buộc phát chiến tranh. Hiện tại nhân tộc nghiên cứu ra vũ khí mạnh nhất là cái gì? Liêu Huyền Thanh có mở miệng hỏi. Xích Phong số một cơ giáp, này loại cơ giáp giống như chúng ta người tu hành rèn đúc pháp bảo, chỉ bất quá pháp bảo cần pháp lực đến thôi động, nhưng là cơ giáp lại không cần, trải qua huấn luyện phàm nhân đều có thể khống chế. Này cơ giáp phòng ngự còn có công kích đều là gồm nhiều mặt, liền xem như không có chút nào pháp lực phàm nhân điều khiển, cũng có thể cùng Thái Ất Kim Tiên đánh có đến có về. Quỳnh Tiêu mở miệng nói ra, ngược lại là có chút ý tứ, quy mô lớn sản xuất không có. Liêu Huyền Thanh hỏi, cái kia ngược lại là không có, còn có một số kỹ thuật không có công phá, hiện tại cả nhân tộc cũng chỉ có 10000 cùng loại Xích Phong bộ giáp máy số 1, còn lại cơ giáp ngược lại là có không ít, chỉ là xa xa không cách nào cùng Xích Phong số 1 so sánh. Bích Tiêu mở miệng nói ra. Rất nhanh Liễu Huyền Thanh bốn người bọn họ liền đi tới nhân tộc bộ lạc. lúc này nhân tộc bộ lạc đã tiến nhập cao cấp khoa học kỹ thuật xã hội. Đập vào mắt có thể thấy được, khắp nơi đều là các loại sản phẩm công nghệ cao. Hiện tại nhân tộc là bị gọi một cái Quang Minh Minh tổ chức người lãnh đạo. Quang Minh Minh cao tầng toàn bộ đều là nhân tộc tu hành đại lão cùng nghiên cứu khoa học đại lão. Liêu Huyền Thanh có lòng muốn điều khiển một chút cơ giáp, cho nên bọn hắn liền trực tiếp đến Quang Minh Minh tổng bộ. Liêu Huyền Thanh đi vào Quang Minh Minh tổng bộ, dễ như trở bàn tay liền đi vào. Liêu Huyền Thanh đối với Hồng Hoang toàn bộ sinh linh tới nói, đây tuyệt đối là tồn tại trí cao vô thượng. Liêu Huyền Thanh là Hồng Hoang mỗi một cái chủng tộc đều muốn tế bái tồn tại. Cơ hồ Hồng Hoang tất cả chủng tộc sinh linh, toàn bộ đều là biết được Liêu Huyền Thanh. Thần tôn giáng lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Liêu Huyền Thanh giáng lâm trực tiếp kinh động đến toàn bộ Quang Minh Minh tất cả mọi người. Có thể nói Liêu Huyền Thanh một mực sống ở Hồng Hoang trong truyền thuyết. Qua chục tỷ năm lâu, gặp qua Liêu Huyền Thanh sinh linh chỉ có tiệt giáo những người kia. Nhân tộc gặp qua Liêu Huyền Thanh chính là thật không nhiều. Khi thấy nhân vật trong truyền thuyết giáng lâm đằng sau, tất cả mọi người ở đây đều là dị thường không gì sánh được kích động, toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất cho Liêu Huyền Thanh hành lễ. Đồng thời nội tâm cũng cực kỳ tâm thần bất định bất an, loại nhân vật trong truyền thuyết này, đột nhiên giáng lâm đến Quang Minh Minh, về phần là phúc là họa, thật đúng là khó mà nói đâu. Phải biết bằng vào bọn hắn nơi này, thật đúng là không đáng thần tôn mà đến. Không biết thần tôn giáng lâm, có gì chỉ thị? Quang Minh Minh thủ lĩnh, khẩn trương vạn phần hỏi. Các ngươi không cần khẩn trương, ta giáng lâm nơi đây, chính là muốn nhìn một chút các ngươi nghiên cứu khoa học thành quả mà thôi, cũng không có sự tình khác. Liêu Huyền Thanh mỉm cười nói, ra hiệu đám người đứng dậy. Chương 316, khoa học kỹ thuật thành quả xích phong cơ giáp chương 316, khoa học kỹ thuật thành quả xích phong cơ giáp Quang Minh Minh người, nghe được Liêu Huyền Thanh giáng lâm, chỉ là muốn thể nghiệm một chút bọn hắn nghiên cứu khoa học thành quả sau, trong lòng thở dài một hơi. Bọn hắn còn tưởng rằng Liêu Huyền Thanh giáng lâm là Quang Minh Minh hoặc là nhân tộc làm cái gì chuyện sai đâu. Dù sao trước đó Liêu Huyền Thanh một mực sống ở Hồng Hoang trong truyền thuyết, chục tỷ năm cho tới bây giờ đều không có từng xuất hiện. Bây giờ lại đột nhiên giáng lâm Quang Minh Minh, bọn hắn đều tưởng rằng có cái gì chuyện trọng đại phát sinh. Tỉnh táo lại mới phát hiện bọn hắn là nghĩ nhiều. Bọn hắn nhân tộc coi như làm thiên đại tai họa, cũng không có khả năng để trong truyền thuyết thần tôn đặc biệt tới tìm bọn hắn gây chuyện. Cho nên nói bọn hắn thật đúng là không có tư cách dẫn xuất lớn như vậy họa. Liêu Huyền Thanh không phải tìm đến phiền phức, mà là đến thể nghiệm nghiên cứu khoa học thành quả. Quang Minh Minh nhân viên nghiên cứu khoa học lúc này liền không gì sánh được phấn chấn. Không nghĩ tới bọn hắn nghiên cứu khoa học thành quả sẽ có một ngày, vậy mà lại làm cho thần tôn cảm thấy hứng thú. Đây đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là thiên đại vinh quang. Phải biết bọn hắn cường đại nhất nghiên cứu khoa học thành quả cũng chỉ là có thể cùng tu hành Thái Ất Kim Tiên so sánh, mà thần tôn cảnh giới tu luyện đã không phải là bọn hắn có thể phỏng đoán. Bây giờ lại tự mình hiện thân đến thể nghiệm, bọn hắn nghiên cứu khoa học thành quả, có thể nghĩ Quang Minh Minh thành viên nghiên cứu khoa học đến cỡ nào kích động đâu. Không biết thần tôn, ngươi muốn thể nghiệm chúng ta loại nào nghiên cứu khoa học thành quả? Quang Minh Minh thủ lĩnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đem các ngươi lợi hại nhất nghiên cứu khoa học thành quả đều giới thiệu cho ta một phen đi. Liêu Huyền Thanh hồi đáp. Sau đó hắn liền bị Quang Minh Minh thủ lĩnh một mực cung kính mang vào một chỗ tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác trong đại điện. Thần tôn, đây là chúng ta mới nhất nghiên cứu ra được tính công kích vũ khí, diệt tinh pháo đi vào trong đại điện. Quang Minh Minh thủ lĩnh Vương Thanh Sơn đối với phía trước không gian một chút, một đạo khoa học kỹ thuật bảng liền hiện lên ở trước mặt mọi người. Trên bảng xuất hiện một cái cự đại pháo hạng, đồng thời phía dưới còn có kỹ càng giới thiệu. Pháo này có thể trọng thương đại la kim tiên. Liêu Huyền Thanh còn không có phát ra đánh giá, khi nhìn ra phía trên giới thiệu có thể trọng thương đại la kim tiên, Quỳnh Tiêu liền chất vấn mở miệng hỏi. Phải biết đại la kim tiên tại Hồng Hoang đã coi là đỉnh tiêm cao thủ, đồng thời muốn tu luyện tới đại la kim tiên, cần phải có lấy cực cao tư chất. Từ khi Liêu Huyền Thanh rời đi, Hồng Hoang cũng mới xuất hiện không đến thiên vị đại la kim tiên. Phải biết Liêu Huyền Thanh rời đi thời điểm, còn muốn tất cả biện pháp tăng cường Hồng Hoang linh khí. Dù cho dạng này mới ra đời không đến thiên vị đại la kim tiên, đây chính là qua gần chục tỷ nhiều năm, có thể nghĩ đại la kim tiên đến cỡ nào khó mà tu luyện tới. Hiện tại Quang Minh Minh thủ lĩnh nói bọn hắn đã nghiên cứu ra có thể trọng thương đại la kim tiên cảnh giới vũ khí, hoàn toàn chính xác có chút làm cho Tam Tiêu bọn hắn khó mà tin được. Muốn thật sự là có thể làm đến điểm này lời nói, nhân tộc tiếp tục nghiên cứu một chút đi, chẳng phải là có thể nghiên cứu ra trọng thương chuẩn thánh cảnh giới vũ khí. Phải biết nhân tộc nghiên cứu ra được vũ khí, cũng không giống như pháp bảo như thế, căn bản không cần pháp lực thôi động, không có chút nào tu vi phàm nhân cũng có thể sử dụng. Nếu là những vũ khí này đều là thật, nhiều làm mấy món lời nói, như vậy nhân tộc chẳng phải là thật muốn đi tiên. Ta là tuyệt đối không dám lừa gạt thần tôn. Quang Minh Minh thủ lĩnh đội bằng nói, phía trên giới thiệu câu câu là thật, thần tôn có thể tùy thời khảo thí. Vậy ngươi liền đem vũ khí này phát động đi ra, để hắn đến công kích ta. Ta ngược lại muốn xem là có hay không như lời ngươi nói như thế. Bích Tiêu mở miệng nói ra, làm theo là được. Liêu Huyền Thanh nói ra, rất nhanh chừng ngàn trượng lớn nhỏ pháo hạng từ Quang Minh Minh tổng bộ lơ lửng mà lên. Bích Tiêu cũng bay đến trên bầu trời. Oanh chỉ nghe oanh minh một tiếng, to lớn pháo hạng trực tiếp bắn ra một đạo sáng chói không gì sánh được của sáng, ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, thẳng đến Bích Tiêu mà đi. Thưa không trực tiếp bị xuyên thủng, chỉ là qua trong giây lát, công kích liền đã rơi xuống. Bích Tiêu bàn tay hướng về phía trước để ép, trực tiếp đem cổ sáng đánh vỡ. Thật là lợi hại. Bích Tiêu nói nhỏ một tiếng, quang trụ này ẩn chứa uy lực hoàn toàn chính xác đủ để kích thương đại la kim tiên. Đồng thời công kích này phát động tốc độ cũng là cực nhanh. Cũng không biết kiên không kiên cố, nếu là chỉ có công kích không kiên cố lời nói, cũng chỉ là một đống sắt vụn. Bích Tiêu cong ngón đúng ra, một đạo linh quang hướng về pháo hạm đánh tới. Đạo linh quang này chỉ có đại la kim tiên sơ kỳ cảnh giới uy lực. Lực công kích là có, nhưng nếu là không có phòng ngự lời nói, như vậy đối với Đại La Kim Tiên căn bản không tạo được tổn thương. Đại La Kim Tiên đã nắm giữ pháp tắc, coi như pháo hạm tốc độ công kích lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn Đại La Kim Tiên. Chỉ cần pháo hạm phòng ngự không được Đại La Kim Tiên cảnh giới công kích, coi như uy lực lại lớn, cũng đều là bài trí. Ầm ầm linh quang rơi vào pháo hạm phía trên, chấn động kịch liệt, đạo đạo vết rách trực tiếp tại toàn bộ thân hạm lan tràn đi ra. Suýt nữa trực tiếp bị oanh giải thể. Uy lực là có, nhưng là tại trên phòng ngự, các ngươi hay là được nhiều nhiều công phá. Liêu Huyền Thanh thấy cảnh này, liền biết cái đồ chơi này đối mặt Đại La Kim Tiên, cũng chỉ có một kích uy lực. Đương nhiên nếu là Đại La Kim Tiên sớm có phòng bị lời nói, căn bản không có khả năng đem nó thương đạo. Thần Tôn nói rất đúng, trên phòng ngự hoàn toàn chính xác còn kém rất nhiều, chúng ta đang suy nghĩ biện pháp đem nó đánh hạ. Vương Thanh Sơn liên tục gật đầu nói ra. Không thể không nói, các ngươi nhân tộc đầu góc thật đúng là dễ dùng, loại này cường đại tính công kích vũ khí, đều có thể bị các ngươi chỉnh ra đến, mà lại không có chút nào tu vi phàm nhân đều có thể dùng. Quỳnh Tiêu tán dương. Người tu hành không nên đối với khoa học kỹ thuật có mâu thuẫn, bọn hắn những ngày phát minh đều là coi như không tệ, thật đáng giá luyện khí sư học tập, ta cảm thấy khoa học kỹ thuật cùng tu hành, luyện khí pháp là có thể kết hợp lại. Liêu Huyền Thanh lại mở miệng nói, hắn từ nơi này pháo hạm bên trên cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì thuộc về văn minh tu hành, chính là tinh khiết khoa học kỹ thuật chế tạo thành. Kỹ thuật lấy hồng hoang hiện tại thế giới, hoàn toàn có thể đem khoa học kỹ thuật cùng văn minh tu hành kết hợp lại. Hiện tại không có loại tình huống này xuất hiện, rất hiển nhiên, văn minh tu hành cùng văn minh khoa học kỹ thuật cũng không có có hoàn mỹ dung hợp một chỗ, lẫn nhau ở giữa hay là có mâu thuẫn. Thần Tôn ngài có chỗ không biết, ngài ý nghĩ này chúng ta những này tổng sự nghiên cứu khoa học người đã sớm muốn làm như vậy, nhưng là các tiên nhân lại chướng mắt chúng ta khoa học kỹ thuật, chỉ cảm thấy là tiểu đạo ngươi. Vương Thanh Sơn lộ ra một vòng cười khổ nói, chuyện này ta sẽ vì các ngươi giải quyết. Liêu Huyền Thanh trả lời. Liêu Huyền Thanh lần này tiến về Vĩnh Hằng Đạo Vực, không sai biệt lắm muốn đem Hồng Hoang tất cả cao thủ toàn bộ mang đi. Lần tiếp theo lại trở về Hồng Hoang, vậy cũng không biết phải bao lâu năm tháng. Cho nên Liêu Huyền Thanh liền chuẩn bị đem khoa học kỹ thuật cùng văn minh tu hành triệt để hòa làm một thể. Cứ như vậy lời nói, coi như về sau Hồng Hoang linh khí suy kiệt, cũng có thể nghiên cứu ra một chút như bức tính sát thương vũ khí. Đa tạ thần tôn. Vương Thanh Sơn quỳ rạp xuống đất nói ra. Bởi như vậy lời nói, có văn minh tu tiên trợ giúp, văn minh khoa học kỹ thuật tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Chương 317, cầm xuống Tam Tiêu. Chương 317, cầm xuống Tam Tiêu. Vương Thanh Sơn ngay sau đó lại phô bày rất nhiều nghiên cứu khoa học sản phẩm cho Liêu Huyền Thanh quan sát. Mặc dù những này khoa học kỹ thuật sản phẩm đều rất mới lạ, nhưng là đại đa số Liêu Huyền Thanh đều không có hứng thú. Duy nhất cảm thấy hứng thú hay là Vân Tiêu bọn hắn lúc trước nói tới cơ giáp. Cùng Phong Hào cơ giáp, hiện tại là các ngươi nghiên cứu ra lợi hại nhất cơ giáp. Liêu Huyền Thanh hướng về Vương Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, thần tôn, Cùng Phong Hào cơ giáp có thể so với vai Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới tiên nhân, đồng thời công thủ tại đối mặt Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong tiên nhân thời điểm không có bất kỳ cái gì thiếu khuyết, nếu là người điều khiển năng lực xuất sắc, còn có tỷ lệ nhất định có thể chém giết Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới tiên nhân. Vương Thanh Sơn rất là hưng phấn nói. Cùng Phong Hào cơ giáp là tại hắn xuất lĩnh nghiên cứu khoa học đoàn đội một ngày một đêm nghiên cứu một chút mới có trọng đại đột phá. Ta đối với cái này rất có hứng thú, ta muốn điều khiển một phen có thể thực hiện. Liêu Huyền Thanh mở miệng hỏi. Thần tôn muốn điều khiển Cùng Phong Hào là vinh hạnh của chúng ta, đương nhiên có thể. Vương Thanh Sơn kích động nói. Đây đối với Vương Thanh Sơn tới nói là một cái tin tức vô cùng tốt. Thần tôn tu vi thông thiên triệt địa, cơ hồ không gì làm không được. Dù là tại cường đại tiên nhân trong mắt, thần tôn vẫn như cũng là vô cùng cường đại tồn tại. Thần tôn nếu là điều khiển hắn chỗ nghiên cứu cơ giáp, nếu có thể đem nó thiếu khuyết toàn bộ ra, khẳng định còn có thể cho ra rất nhiều đề nghị. Đến lúc đó nói không chừng liền có thể làm bọn hắn cơ giáp nghiên cứu đột phá trước mắt nan quan. Rất nhanh Cùng Phong Hào cơ giáp liền bị Vương Thanh Sơn làm cho người điều khiển đi qua. Cùng Phong Hào cơ giáp chừng cao mấy chục mét, cho người kim loại cảm giác cực mạnh. Liêu Huyền Thanh liền trực tiếp tiến vào trong phòng điều khiển. Trong phòng điều khiển có rất nhiều thần kinh tiếp xúc đầu, có thể trực tiếp cùng sinh vật thần kinh cấu kết. Cứ như vậy lời nói, người điều khiển cơ hồ liền có thể cùng cơ giáp hòa làm một thể. Đang điều khiển cơ giáp thời điểm liền như là điều khiển thân thể của mình một dạng, trở nên dị thường trôi chảy, không có bất kỳ ngốc trệ cảm giác. Liêu Huyền Thanh liền trực tiếp liên tiếp những thần kinh này đầu. Lúc này cũng cảm giác cơn cuồng phong này hào cơ giáp biến thành một phần của thân thể hắn. Liêu Huyền Thanh dương lên cánh tay, cuồng phong hào cơ giáp cũng đi theo làm ra động tác, rất là trôi chảy. Sư muội, người đem tu vi áp chế đến Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới, đến bồi sư minh đuổi địch một đuổi địch. Liêu Huyền Thanh điều khiển cơ giáp, đối với Vân Tiêu nói một câu, dưới chân liền phun ra hai đạo hỏa diễm phóng lên tận trời. Tốt đại sư minh. Vân Tiêu đáp ứng xuống, đem tự thân tu vi áp chế, đuổi kịp Liêu Huyền Thanh. Vân Tiêu vừa mới lên không, liền tế ra một viên màu tím dây lụa, nhẹ nhàng vung lên, lập tức đại lượng hỏa cầu liền hướng về Liêu Huyền Thanh đập tới. Hỏa cầu gào thét đánh tới chớp nhoáng. Liêu Huyền Thanh vừa muốn làm ra trốn tránh động tác, liền nghe đến cơ giáp máy tính chuyển tới thanh âm. Trải qua MBA phân tích, đã làm ra tốt nhất trốn tránh phương thức, cùng phá chiêu phương thức, có thể tự hành lựa chọn, trước mắt lựa chọn tốt nhất là trốn tránh. Cùng Phong Hào cơ giáp có cực cao trí tuệ nhân tạo hệ thống, hỏa cầu thời điểm xuất hiện, cũng đã đem nó quét hình tiến hành một đợt số liệu phân tích, trực tiếp đem kết quả nói cho người điều khiển. Liêu Huyền Thanh cứ dựa theo Cùng Phong Hào nhắc nhở lựa chọn phòng ngự. Trực tiếp Cùng Phong Hào liền tự hành tránh né đứng lên, rất là hoàn mỹ tránh đi tất cả hỏa cầu công kích. Cái này công năng phụ trợ cũng không tệ. Liêu Huyền Thanh khen một câu. Cái này công năng phụ trợ còn có thể phân tích ra thần thông lực điểm. Né tránh hỏa cầu công kích đằng sau, Liêu Huyền Thanh điều khiển cơ giáp, trực tiếp bắn ra hơn ngàn mai đạn đạo, đối với Vân Tiêu hành kích mà đi. Vân Tiêu thân pháp cũng là cực kỳ linh xảo, dễ như trở bàn tay tránh qua, tránh né tất cả đạn đạo. Tạc đạn không có trúng mục tiêu, nhao nhao nổ tung lên, lưu lại đại lượng sương mù. Những sương mù này là có che lấp thần thức tác dụng. Ngay sau đó Liêu Huyền Thanh lại thao túng cơ giáp bắn ra đại lượng đạn đạo. Lần này đạn đạo cùng lần trước khác biệt, có tự động truy kích công năng. Đã khóa chặt Vân Tiêu, chỉ cần không bị phá hủy, sẽ một mực đuổi theo Vân Tiêu công kích. Vân Tiêu vẫn như cũ, tránh né không có công kích, lại phát hiện đạn đạo đều đã khóa lại nàng. Trên mặt lộ ra một vòng ý cười, trong tay pháp quyết vừa bấm, lập tức phân ra rất nhiều phân thân. Đạn đạo lập tức hỗn loạn, toàn bộ đều bắn tới trên phân thân. Cùng phong hào khóa chặt cũng chỉ có thể khóa lại khí tức, đây đối với người tu hành tới nói là nhẹ nhõm có thể phá giải. Liêu Huyền Thanh điều khiển cơ giáp cùng Vân Tiêu đánh một hồi, liền trực tiếp đã mất đi hứng thú. Cơ giáp này cũng liền tương đương với một kiện không sai pháp bảo thôi. Dù sao nếu để cho hắn điều khiển lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn, là tuyệt đối có thể xử lý Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới cao thủ. Bởi vì lực công kích đã đạt đến. Thể nghiệm xong cùng phong hào đằng sau, Liêu Huyền Thanh cũng không có lại nhiều lợi, liền trực tiếp mang theo Tam Tiêu bọn hắn rời đi. Thời gian vội vàng mà qua, rất nhanh Liêu Huyền Thanh theo lấy Tam Tiêu, đi dạo Hồng Hoang đại đa số địa phương. Liêu Huyền Thanh cũng đã mất đi tiếp tục du ngoạn tâm tình. Liêu Huyền Thanh liền cùng Tam Tiêu bọn hắn cùng nhau về tới tiệt giáo. Chúng ta hôm nay liền cho đại sư huynh cho thấy tâm ý đi, đừng có lại tiếp tục kéo lấy trở lại tông môn. Bích Tiêu liền mở miệng nói ra. Vạn nhất đại sư huynh cự tuyệt chúng ta làm sao chỉnh? Đại sư huynh tại Vĩnh Hằng đạo vực, khẳng định đã gặp rất nhiều xinh đẹp tiên tử. Quỳnh Tiêu có chút lo lắng nói ra, có cái gì tốt sợ, đại sư huynh đi Vĩnh Hằng đạo vực lâu như vậy cũng không có tìm đạo lữ, liền cho thấy trong lòng khẳng định đã là có chúng ta. Đại sư huynh tại rời đi thời điểm, chúng ta đều đã biểu lộ tâm ý, đại sư huynh đều không có cự tuyệt chúng ta, hiện tại tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Bích Tiêu rất là chắc chắn nói. Liên Y Lì mội mội lời nói, hoàn toàn chính xác không có khả năng kéo dài nữa. Vân Tiêu cũng rất là đồng ý nói ra. Vậy chúng ta đêm nay liền đem đại sư huynh thét lên động phủ của chúng ta, có thể bắt được. Vân Tiêu nói ra. Đại sư huynh, buổi tối hôm nay nhớ kỹ tiến đến chúng ta động phủ, chúng ta có một trận tiết mục muốn biểu diễn cho ngươi xem, ngươi có thể nhất định phải tới nhà. Quỳnh Tiêu tìm được Liễu Huyền Thanh, trên mặt ngượng ngùng nói ra. Đến lúc đó ta sẽ quan sát. Liễu Huyền Thanh nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt xuống tới. Tam Tiêu nghĩ cái gì, trong lòng của hắn rất là rõ ràng. Cầm xuống Tam Tiêu, cũng là Liễu Huyền Thanh bây giờ muốn làm sự tình. Hắn thật nên hảo hảo hưởng thụ một chút. Đạt được nhận lời, Quỳnh Tiêu rất là vui vẻ rời đi. Cũng không biết ba người sẽ biểu diễn tiết mục gì cho ta nhìn nói thật, Liễu Huyền Thanh trong lòng cũng là có chút mong đợi. Màn đêm rất nhanh giáng lâm, Liễu Huyền Thanh khởi hành tiến về Tam Tiên Đảo. Đến Tam Tiên Đảo, liền phát hiện cả tòa Tam Tiên Đảo đều bị trận pháp bao phủ. Liễu Huyền Thanh đi vào chỗ gần, trận pháp tự hành diễn hóa ra một cánh cửa. Liễu Huyền Thanh dậm chân đi vào trong đó, chỉ gặp toàn bộ Tam Tiên Đảo bây giờ bị sương khói mông lung bao phủ. Có một vòng to lớn minh nguyệt treo ở Tam Tiên Đảo phía trên. Sương mù mông lung, ánh trăng huy sái, cũng không gặp Tam Tiêu. Trong lúc đống nhiên có tấu nhạc thanh âm tại Tam Tiên Đảo bên trong vang lên. Ngay sau đó có ba đạo ánh trăng chiếu xuống xuống. Chương 318, Tam Tiêu giáng múa. Chương 318, Tam Tiêu giáng múa. Nguyệt hoa bay xuống xuống, chiếu rọi tại trên vùng đại địa này, ở trong ánh trăng hiện hiện, chỉ gặp từng đóa bóng ánh sáng long lanh thắng hoa, bắt đầu nhanh chóng nở rộ mà mở, trong đóa hoa có thật nhiều bộ dáng đáng yêu tiểu tinh linh. Cùng lúc đó, Tam Tiêu bọn hắn người mặc sa mỏng, ở trong ánh trăng hiện lộ ra thân hình, bắt đầu huyền chuyển nhảy múa. Theo Tam Tiêu bọn hắn vũ động dáng người, nổi bật yêu tiểu dáng người hoàn toàn ở Liêu Thanh trong tầm mắt hiện ra đi ra. Tam Tiêu bọn hắn khoác lên người lụa mỏng, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ che lại thân thể của các nàng, da thịt trắng non theo dáng múa như ẩn như hiện, thỉnh thoảng Liêu Thanh có thể nhìn thấy huyền chuyển phong tình. Liêu Thanh trực tiếp đắm chìm tại Tam Tiêu dáng múa bên trong, bắt đầu hết sức chuyên chú thưởng thức đứng lên. Xem ra đây chính là Tam Tiêu chuẩn bị cho hắn lễ vật. Chắc không được tại Phong Kiến Vương triều thời điểm sẽ xuất hiện nhiều như vậy trầm mê nữ sắc hôn quân, chỉ trầm mê ngược lại, Liên Giang Sơn cũng không để ý thưởng thức Tam Tiêu dáng múa. Liêu Huyền Thanh rốt cục cảm nhận được giá chắc bích khoái hoạt. Quyết vẻ đẹp nữ phí hết tâm tư vũ động dáng người để lấy lòng cảm giác của ngươi, thật là quá sung sướng. Tam Tiêu dáng người vốn chính là hồng hoang bấm tay khẽ đếm, hiện tại lại thông qua dáng múa đến hiện ra, càng là cực kỳ mê người, nhất là Tam Tiêu mặc quần áo, cũng là cực kỳ mát mẻ, càng là làm cho người thị giác thể nghiệm đạt đến đỉnh phong. Rất nhanh một khúc múa tất, Tam Tiêu bọn hắn dừng động tất lại, nhưng là Liêu Huyền Thanh vẫn có một ít vẫn chưa thỏa mãn, hoàn toàn không có thưởng thức đủ. Vang vọng tại Tam Tiên Đảo tiếng nhạc cũng là im bặt mà dừng. Tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa, đừng có ngừng. Liêu Thanh đối với Tam Tiêu nói ra. Đại sư huynh, ngươi cũng nên cho chúng ta hơi nghỉ ngơi một chút à, chúng ta vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị tiết mục, khẳng định không chỉ riêng này. Bích Tiêu rất là vui vẻ đáp lại nói. Đúng vậy à, đại sư huynh, chúng ta khiêu vũ thế nhưng là rất hao tổn tâm thần, ngươi muốn nhìn lời nói, chúng ta khẳng định sẽ thỏa mãn ngươi, nhưng là ngươi cũng phải làm chúng ta hơi nghỉ ngơi một chút à. Quỳnh Tiêu nói tiếp nói ra. Tốt, vậy các ngươi nghỉ ngơi một chút. Liêu Huyền Thanh nhẹ gật đầu nói ra. Tỉ tỉ, xem ra chúng ta chủ bị lần này vũ đạo vẫn là vô cùng thành công, đại sư huynh đều nhìn mê mẩn nữa nha. Quỳnh Tiêu rất là vui vẻ nói ra. Không sai, chúng ta chuẩn bị công phu không có uổng phí, từ khi chúng ta bắt đầu nhảy múa, đại sư huynh ánh mắt không có chút nào từ trên người của chúng ta rời đi, đại sư huynh đối với chúng ta vũ đạo là cực kỳ hài lòng. Vân Tiêu nhẹ gật đầu nói ra. Liêu Huyền Thanh phản ứng, để Tam Tiêu rất là vui vẻ. Liêu Huyền Thanh hiện tại đốc thúc bọn hắn tiếp tục tấu nhạc tiếp tục múa, cũng liền cho thấy còn không có thưởng thức đủ. Kể từ đó lời nói, các nàng liền có lý do tiếp tục đem đại sư huynh lưu tại nơi này. Chúng ta còn muốn hay không vận dụng chúng ta hao hết tâm lực luyện chế ra tới đan dược? Quỳnh Tiêu nhỏ giọng hướng Vân Tiêu nói ra. Đại sư Minh tu vi thông thiên triệt địa, ta cảm thấy chúng ta luyện chế ra tới đan dược đối với hắn rất có thể không có bất kỳ tác dụng gì, ta cảm thấy hay là không dùng thì tốt hơn. Vân Tiêu hơi suy tính một phen nói ra, đan dược kia là chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ luyện chế mà thành, cơ hồ đem hồng hoang tất cả trí dâm đồ vật, toàn bộ đều thu thập được, sau đó lại lấy dục niệm luyện chế mà thành, coi như đại sư Minh là hôn nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới viên mãn, ta cảm thấy khẳng định cũng là đối với đại sư Minh hữu hiệu, cho nên ta cảm thấy chúng ta hay là đốt đi. Quỳnh Tiêu nói ra, lúc trước chúng ta luyện chế thành công, có thể dùng đa bảo sư Minh làm thí nghiệm. Hắn nghe cái này một mùi thơm, hắn liền trực tiếp xa vào đến sắc dục bên trong. Chúng ta chuẩn bị cho hắn những cái kia nữ hầu nữ, đi đường đều là run chân. Coi như đối với đại sư Minh hữu hiệu, nhưng khẳng định chúng ta đến trước hết nhất chúng chiêu. Vạn nhất nếu là chúng ta trước tiên ở đại sư Minh trước mặt thất thốn nên như thế nào? Vân Tiêu có chút không yên lòng nói, như vậy mới phải, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ, sẽ chỉ hướng đại sư Minh điên cuồng đòi lấy. Tin tưởng đại sư Minh đến lúc đó xem chúng ta ba người bộ dáng, chắc chắn sẽ không cự tuyệt chúng ta. Bích Tiêu tùy tiện nói ra, ta cảm thấy hay là không dùng thì tốt hơn, miễn cho để đại sư Minh cảm thấy chúng ta quá mức gấp gáp. Vân Tiêu vẫn lắc đầu nói ra, Tam Tiêu luyện chế được một chút thuốc hồn hương, có thể dẫn động trong thân thể dục niệm. Bọn hắn liền định đối với Liêu Huyền Thanh sử dụng, dùng cái này đến tăng cường thành công của bọn hắn suất. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có nắm chắc phải chăng có thể ảnh hưởng đến Liêu Huyền Thanh. Vân Tiêu hiện tại nhất là lo lắng chính là, bọn hắn hút mùi thơm này, sau đó đem cầm không được, đến lúc đó trò hề tự nhiên sẽ bày ra. Tỷ tỷ ngươi nói cũng có đạo lý, đại tỷ không bằng cứ dựa theo nhị tỷ nói làm đi. Dù sao hôm nay vô luận như thế nào nhất định phải đem đại sư Minh cầm xuống. Chúng ta hay là đừng bận tâm nhiều như vậy. Quỳnh Tiêu rất là tán đồng nói ra. Vân Tiêu tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy hai vị muội muội nói cũng có lý. Hiện tại cũng không cần bận tâm hình tượng. Dù sao bọn hắn hô đại sư Minh chỗ này chính là vì tiến hành sát dụ. Tam Tiêu quyết định chủ ý đằng sau, Vân Tiêu liền lấy ra một viên đàn hương, sau đó đem nó nhóm lửa, một cỗ vô sắc vô vị hương khí liền tại Tam Tiên đảo bên trong từ từ khuyết tán mà ra. Rất nhanh liền lan tràn tới Liêu Huyền Thanh vị trí chỗ ở. Liêu Huyền Thanh hiện tại thần niệm sao mà mất cảm. Lúc này liền đã nhận ra cô hương khí này, nhìn do nó tác dụng, cũng là tính có phần phí khổ tâm, chỉ là muốn ảnh hưởng đến ta vẫn là không đủ, liền sợ ba người các ngươi trước tiên ở trước mặt ta thất thố. Liêu Huyền Thanh trong lòng cười thầm một tiếng, cũng chưa vạch trần Tam Tiêu. Ba vị sư muội, các ngươi còn muốn nghỉ ngơi bao lâu a? Liêu Huyền Thanh lại hướng về Tam Tiêu hỏi. Đại sư Minh, chúng ta cái này chuẩn bị xong. Vân Tiêu trả lời. Nguyên bản tại Tam Tiên đảo biến mất âm nhạc, lại một lần nữa diễn đấu. Tam Tiêu bọn hắn cũng tại một lần mượn nhờ nguyện hoa mà hiện, chỉ bất quá lần này bọn hắn quần áo càng thêm đơn bạc, tuyển chuyển dáng người chỉ có đạm bạc một tầng mông lung cảm giác. Nếu là Liễu Huyền Thanh muốn, hơi liền có thể đem bọn hắn nhìn thấu thấu triệt triệt. Lần này Tam Tiêu bọn hắn dáng múa càng thêm cổ dã, càng thêm làm cho người ý nghĩ kỳ quái, đối với người thị giác kích thích càng thêm mãnh liệt. Cũng không biết có phải hay không cái kia thuốc hồn hương bố trí, Tam Tiêu bọn hắn vũ động trong chốc lát, liền trực tiếp hướng về Liễu Huyền Thanh vị trí mà đến, hai tay bắt đầu khẽ vuốt Liễu Huyền Thanh, tại Liễu Huyền Thanh trước mặt, bắt đầu làm lấy đủ loại dáng múa động tác. Ba loại hoàn toàn khác biệt hương thơm khí vô tức, không ngừng tràn vào đến Liễu Huyền Thanh trong mũi. Bởi vì khoảng cách gần, Liêu Huyền Thanh cũng có thể cảm giác được Tam Tiêu da thịt của bọn hắn đang trở nên nóng rực, các loại mị quá đều đã hiển thị rõ. Trong lúc đông nhiên, Quỳnh Tiêu làm một cái cực kỳ lớn gan động tác, trực tiếp đem một cái chân của mình gác ở Liêu Huyền Thanh trên bờ vai, dùng trên người mình chỗ khoác lụa mỏng che lại Liêu Huyền Thanh. Đại sư Minh, chúng ta lần này dáng múa có đẹp hay không? Quỳnh Tiêu tiểu sinh hỏi. Đúng vậy a, đại sư Minh ngươi cũng nhìn lâu như vậy, còn không có làm ra đánh giá đâu. Bích Tiêu cũng mở miệng hỏi. Chương 319, khi nào đại hôn? Chương 319, khi nào đại hôn? Thân công báo nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày, hắn lại có thể tại cường thịnh như vậy tiệt giáo thu hoạch được thành lập biệt phủ, khác mở nhất mạch, xương tông làm tổ. Phải biết hắn hiện tại chỉ là chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới a, thân công báo hiện tại nội tâm kích động đến không được, không nghĩ tới Liêu Huyền Thanh vậy mà lại coi trọng hắn như vậy. Phải biết tiệt giáo hiện tại cường đại dị thường, chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới căn bản không tính cái gì. Hiện tại Liêu Huyền Thanh để hắn bắt đầu xây dựng biệt phủ, đây tuyệt đối là muốn nặng bồi dưỡng hắn. Theo hắn biết có thể tại tiệt giáo lập biệt phủ khai sơn đầu, thật đúng là không có mấy cái. Minh Hà lao tổ bọn hắn những cái kia hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới cực giả, cũng chỉ có mấy cái thu hoạch được mở biệt phủ xương tông làm chủ quyền lực. Người đi theo ta tiến về vĩnh hằng đạo vực, vẫn như cũ có như thế kiên định hướng đạo chi tâm, hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới cũng sẽ không là của ngươi tu hành cuối cùng. Liêu Thanh đối với thân công báo khích lệ đạo. Tiệt giáo ngoại môn có thật nhiều đạt được cường đại cơ duyên các đệ tử, tu vi đến chuẩn thánh cảnh giới viên mãn sau, hồng hoang linh khí không đủ để chèo chống bọn hắn đột phá, liền trực tiếp lười biếng tu hành, bắt đầu hưởng thụ lấy đứng lên, cũng sẽ không lại đi dụng tâm đi quấy rầy pháp lực, cho là mình chạy tới cực hạn. Nhưng là trước mắt thân công báo nhưng không có như vậy, dù là hồng hoang linh khí không đủ để hắn trèo chống đột phá, hay là tại không ngừng tu luyện, thân công báo hiện tại pháp lực cực kỳ tinh thuần, không thể rời bỏ hắn mỗi ngày khắc khổ tu hành. Lấy thân công báo tư chất tu luyện tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Đồ đã xem như cuối cùng. Liêu Thanh Sở Di nói, hắn có hy vọng đột phá đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới, chính là nhìn chúng hắn tu luyện thái độ, về sau trong tay hắn có cải thiện căn cốt bảo vận, tuyệt đối sẽ ưu tiên cân nhắc thân công báo. Cần cù bù kém cỏi, cũng không phải là một câu nói suông. Đa tạ giáo chủ đúng chồng. Thân công báo vô cùng kích động nói, hắn đối với Liêu Huyền Thanh lời nói là tin, nếu là không có gia nhập vào Tiệt giáo lời nói, hắn phải chăng có thể tu luyện Đại La Kim Tiên Đô tại cái nào cũng được ở giữa, bây giờ lại đã là chuẩn thánh cảnh giới viên mãn, nếu không phải thụ linh khí bố trí, hắn đã là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. mà lại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên còn không phải hắn tu luyện cuối cùng, thân công báo nội tâm có thể nói là kích tình lại bành trướng. Nghe được Liễu Huyền Thanh đối với thân công báo khích lệ, ở đây tất cả tiệt giáo đệ tử trong lòng là không gì sánh được hâm mộ, ai nhất là thập nhị kim tiên không chỉ hâm mộ trong lòng còn có đố kỵ. Thập nhị kim tiên bọn hắn hiện tại cũng đều là chuẩn thánh nguyên đầy cảnh giới, bọn hắn gia nhập tiệt giáo sau cũng đã nhận được lĩnh hội chư thiên tạo hóa thần đồ cơ hội. Bọn hắn liền cho rằng bằng vào tư chất của mình cùng nội tính, có thể trở thành tiệt giáo người nổi bật, tại tiệt giáo bên trong cũng có thể được coi trọng đứng lên. Nhưng là hiện thực lại cho bọn hắn hung hăng lên bài học. Dĩ vãng bọn hắn tại xiển giáo đích thật là thiên tài, thú nguyên thủy thiên tôn coi trọng. Nhưng là tại tiệt giáo, cho dù bọn họ tìm hiểu công pháp, tư chất cũng muốn so mọi người yếu. Cùng bọn hắn hiện tại có ngang nhau tu vi tại tiệt giáo, khoảng chừng gần trăm vị, có thể nói là tương đương không hợp thói thường. Rõ ràng trước đó chỉ là chúng ta tùy ý nắm một cái báo nhỏ, bây giờ lại có như vậy tạo hóa, thật sự là không nên nha. Quảng Thanh Tử nhìn qua thân công báo, chỉ cảm thấy nên có như thế tạo hóa hẳn là hắn. Rõ ràng thân công báo trước kia chính là bọn hắn một cái tùy ý ức hiếp đối tượng thôi. Còn lại kim tiên cũng đều là có ý tưởng như vậy. Thân công báo có thể nhận nặng như thế dùng, bằng vào chúng ta tư chất vậy mà cũng có thể nhận trọng dụng, đến lúc đó chúng ta tiến về Vĩnh Hằng đạo vực, chỉ cần biểu hiện tốt một chút, thành tựu tuyệt đối sẽ không so thân công báo thấp. Quảng Thanh Tử đối với còn lại kim tiên nói ra. Không sai sư minh, bằng vào chúng ta tư chất, tuyệt đối sẽ không yếu tại thân công báo, lần này đi theo giáo chủ tiến về Vĩnh Hằng đạo vực, chính là chúng ta triệt để cơ hội bùng lên. Ngọc Đỉnh chân nhân nắm chặt nắm đấm nói ra. Không sai, Vĩnh Hằng đạo vực rộng lớn như vậy, cơ duyên tự nhiên cũng là vô số, chỉ cần chúng ta hảo hảo hiếu bên trong, biểu hiện tốt một chút, nhất định có thể nhập giáo mắt của chúa, đến lúc đó lại một lần nữa đem thân công báo dẫm tại dưới chân không là vấn đề. Xích Tinh Tử mở miệng nói ra. Kỳ thật bọn hắn hiện tại trong lòng vẫn như cũ xem thường rất nhiều tiệt giáo đệ tử, cho rằng bọn họ mới là thiên tư xuất sắc. Các ngươi có thể kiểm tra lo xem rõ ràng, một khi đi theo ta tiến về Vĩnh Hằng đạo vực, quay lại Hồng Hoàng cơ hội rất nhỏ, đồng thời Vĩnh Hằng đạo vực bên kia tiệt giáo chính là khai thác thời điểm, tại Vĩnh Hằng đạo vực chỉ có thể coi là tiểu môn phái, muốn lớn mạnh lời nói, tất nhiên muốn cùng môn phái khác giao chiến, vẫn là phong hiểm rất lớn, tuyệt đối sẽ không giống Hồng Hoàng như vậy thoải mái. Liêu Huyền Thanh nhìn qua Đông Đạo Sinh Linh mở miệng nói ra. Hắn sở dĩ nói như vậy, chính là muốn nhìn một chút những người này hướng đạo chi tâm, tốt xác định ra một nhóm đáng giá cường điệu bồi dưỡng đệ tử. Lời vừa nói ra, rất nhiều đệ tử thần thái lập tức có biến hóa. Liêu Huyền Thanh đều nhất nhất thu tại trong mắt, ghi tạc trong lòng. Hiện tại các ngươi còn có đổi ý thời điểm, nếu thật đã suy nghĩ kỹ, liền đi Đa Bảo trưởng lão nơi đó báo danh, một khi danh sách ghi lại ở sách, coi như không có khả năng đổi ý, ai nếu là đổi ý coi như phản giáo xử lý. Liêu Huyền Thanh thanh âm lạnh lùng nói. Tuân mệnh giáo chủ chúng đệ tử trong miệng một lời hồi đáp, thân công báo dẫn đầu tiến đến tìm Đa Bảo đạo nhân. Liêu Huyền Thanh tại nhà mình đạo tràng nghỉ ngơi mấy ngày. Thông Thiên giáo chủ tìm tới, nhìn thấy Liêu Huyền Thanh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Đồ Nhi, ngươi dự định lúc nào cùng ngươi ba vị sư muội tổ chức đại hôn?" "Chờ một chút đi, Đồ Nhi muốn một bước đúng chỗ, dù sao còn có ba vị sư muội đâu." Liêu Huyền Thanh cười hồi đáp, "Tam Tiêu đã cùng hắn có đạo lữ chi thực, nhưng là Vô Đương Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Phi Linh Thánh Mẫu tâm tư, Liêu Huyền Thanh trong lòng cũng là rõ ràng. Chuẩn bị nghỉ tới liền đi tiếp xúc một chút, cùng nhau cầm xuống, đến lúc đó cùng một chỗ tổ chức đại hôn. Như vậy cũng tốt, có thể tiết kiệm không ít công phu. Đồ Nhi ngươi là có chỗ không biết, ngươi không đến trước đó, ngươi mấy vị này sư muội, thế nhưng là thiên thiên quấn lấy vi sư, hiện tại ngươi có minh sát thái độ, vi sư cuối cùng cũng đã không cần vì chuyện này tâm phiền." Thông Thiên giáo chủ vừa cười vừa nói, Liễu Huyền Thanh cùng Tam Tiên đạo thượng sự tình hắn cũng biết. Nói thật, Thông Thiên giáo chủ cũng là thật thở dài một hơi, bởi vì cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Thông Thiên giáo chủ cũng vô cùng lo lắng, Liễu Huyền Thanh sẽ bị Vĩnh Hằng đạo vực nữ nhân câu chạy, còn tốt loại chuyện này không có phát sinh. Đồ Nhi, bởi vì cái gọi là đạt giả vi sư, vi sư bây giờ tại cảnh giới tu hành trên có rất nhiều không hiểu chỗ, ngươi cho vi sư nói một chút. Thông Thiên giáo chủ nói ra chân chính ý đồ đến, là thỉnh giáo Liêu Huyền Thanh tu luyện vấn đề tới. Sư tôn mời nói. Liêu Huyền Thanh nhẹ gật đầu nói ra. Thông Thiên giáo chủ tính cách rất là thẳng thắn, Liêu Huyền Thanh tu vi hiện tại cao hơn hắn, trên tu vi có nghi vấn, cũng sẽ không ngượng nghịu mặt mũi. Dù sao có mạnh như vậy đồ nhi, nếu là không dùng lời nói, cũng là một loại lãng phí. Thông Thiên giáo chủ liên tục hỏi nhiều cái nghi hoặc, Liêu Huyền Thanh cũng nhất nhất giảng giải cặn kẽ. Chương 320, công lược ba vị thánh mẫu chương 320. Công lược ba vị thánh mẫu Đồ Nhi, ngươi cảm thấy vi sư tư chất, nếu là đặt ở Vĩnh Hằng đạo vực lời nói thuộc về một loại nào? Nghi ngờ trong lòng toàn bộ đạt được giải đáp sau, Thông Thiên giáo chủ hướng về Liêu Huyền Thanh hỏi, coi là trung đẳng. Liêu Huyền Thanh trầm ngâm một chút, thành thật nói, tam thanh tư chất tu luyện tại Hồng Hoang đây tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại, nhưng là đặt ở Vĩnh Hằng đạo vực liền thật sự có chút không đáng chú ý, bởi vì Vĩnh Hằng đạo vực thật sự là quá rộng lớn, chủng tộc đông đảo, linh khí lại dồi dào, sinh ra đủ loại thiên tài rất bình thường. Nhất là Vĩnh Hằng đạo vực vừa mới diễn hóa thành, liền đã đản sinh ra đám kia sinh linh, tư chất tu hành càng là nghịch thiên không gì sánh được. Vậy ngươi cảm thấy vi sư có thể đi đến cái nào nhất cảnh? Thông Thiên giáo chủ sắc mặt không thay đổi hỏi. Sư tôn, tên Đồ Nhi này cũng không tốt nói, tư chất tu luyện chỉ là ảnh hưởng tu vi một bộ phận, vạn nhất sư tôn đến Vĩnh Hằng đạo vực, liền thu được nghịch thiên cơ duyên, nói không chừng nhất cử liền có thể tu luyện tới Hồng Mông cảnh giới. Liêu Huyền Thanh vừa cười vừa nói, bằng vào mượn tư chất tu luyện, liền phán đoán một người có thể tu luyện tới một bước nào, là 10 phần không chính xác. Dù sao có thể tu luyện tới một bước nào, dựa vào không riêng gì tư chất, còn muốn dựa vào tự thân cơ duyên cùng nội tính. Dê Dừng đạo nhân đã từng cho Liễu Huyền Thanh nói qua một cái dốc lòng cố sự. đã từng lĩnh hằng đạo vực có một nhân tộc, tự thân tư chất cũng không xuất chúng, nhưng lại thu được mấy lần trọng đại cơ duyên, tu luyện đến hồng mông cảnh giới. Cũng chính bởi vì sự xuất hiện của hắn, làm cho vĩnh hằng đạo vực nhân tộc tại vĩnh hằng đạo vực cũng có một chỗ cắm rủi. Ha ha ha, nói cũng đúng. Thông Thiên giáo chủ cười ha ha một tiếng nói ra. Vậy ngươi nắm chặt đem ngươi ba vị sư muội giải quyết, vi sư thế nhưng là sốt ruột, muốn đi vĩnh hằng đạo vực nhìn một chút. Thông Thiên giáo chủ đốc xúc nói ra. Thông Thiên giáo chủ cũng sớm đã đối với vĩnh hằng đạo vực hướng tới đã lâu, nhất là Thái Thanh lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn đều đã đi. Sư tôn, ngươi cảm thấy đệ tử nào chờ đến vĩnh hằng đạo vực đáng giá đại lực bồi dưỡng? Liêu Thanh hướng về Thông Thiên giáo chủ hỏi. Hắn rời đi Hồng Hoang lâu như vậy, đối với hiện tại Hồng Hoang Tiệt giáo đã vô cùng lạ lẫm. Hắn đối với một chút đệ tử kiệt xuất ấn tượng cũng bèn bèn dừng lại ban đầu Tam giáo bên trên. Có thể nói Dương Tiễn, Na Trá bọn hắn là Liễu Huyền Thanh biết được cuối cùng một đời kiệt xuất sinh linh. Lại sau này, cái kia Liễu Huyền Thanh là hồn nhiên không biết. Ngược lại là cũng có mấy cái đáng giá cường điệu bồi dưỡng đệ tử. Thông Thiên giáo chủ lúc này liền nói ra tên của mấy người. Những người này hiện tại cũng là chuẩn thánh cảnh giới, vô luận là tư chất hay là nội tính, cùng hướng đạo chi tâm đều là thượng giai. Liễu Huyền Thanh yên lặng đem mấy người kia danh tự ghi tạc trong lòng. Các loại mang theo đám người trở lại Vĩnh Hằng đạo vực, Liễu Huyền Thanh tự nhiên không có khả năng đem tất cả mọi người trọng điểm bồi dưỡng, vậy khẳng định còn phải một lần nữa phân chia một chút. Huyền Thanh, dựa theo lời ngươi nói, tư chất của ta ở nơi đó đều tính trung đẳng, chúng ta tại Hồng Hoang những đệ tử này, có phải hay không liền không cần mang đi nhiều lắm nha? Thông Thiên giáo chủ mở miệng nói ra. Dù sao lấy Vĩnh Hằng đạo vực sinh linh số lượng, muốn tìm được so với bọn hắn tư chất xuất chúng khẳng định rất dễ dàng. Sư tôn, ngươi có chỗ không biết, trải qua lâu năm như thế khôi phục, Côn Ngô vực còn không có khôi phục ngày xưa đỉnh phong nguyên khí, dự dục ra tới sinh linh rất khó có chân chính tốt tư chất, mà mặt khác giới vực đều bị môn phái khác chỗ chiếm lấy, chúng ta lại không thể đến đó thu đồ đệ, nếu không rất dễ dàng liền sẽ nhấc lên môn phái chiến tranh, cho nên Hồng Hoang những đệ tử này đối với môn phái phát triển hay là có rất lớn tác dụng. Liêu Huyền Thanh giải thích nói ra. Côn Ngô vực là từ ma đầu trong tay cướp lại, Thông Thiên giáo chủ cũng sớm đã hiểu rõ. Thông Thiên giáo chủ nhẹ gật đầu, cũng không lại nhiều nói, liền rời đi Huyền Thanh cung. Cách mấy ngày, Đa Bảo đạo nhân đi tới Huyền Thanh cung. Đại sư Minh, đây chính là nguyện ý theo ngươi tiến đến Vĩnh Hằng đạo vực các đệ tử danh sách, còn xin đại sư Minh xem qua. Đa Bảo đạo nhân giao lên một viên thẻ trúc. Liêu Huyền Thanh nhận lấy thô sơ giản lược xem xét, liền nhẹ gật đầu. Cơ hồ ngoại môn tư chất không tệ đệ tử đều nguyện ý theo hắn cùng nhau đi tới, chỉ có số ít không nguyện ý tiến về. Đại sư Minh, bên ngoài còn có rất nhiều đồ hôn trướng, vẫn như cũ không nguyện ý tiến về, không có chút nào đội ơn chi tâm, những hôn trướng kia nên xử lý như thế nào? Đa Bảo đạo nhân hỏi. Tùy bọn hắn đi thôi, nói chuyện này bằng tự nguyện, bọn hắn muốn lưu ở Hồng Hoang liền lưu tại Hồng Hoang đi. Liêu Huyền Thanh lạnh nhạt nói ra. Đó căn bản không tính là sự tình, bọn hắn đã tìm hiểu chư thiên tạo hóa thần đồ. Liêu Huyền Thanh đã từ trên người bọn họ đạt được phản hồi ban thưởng, coi như không đi cũng không tổn thất cái gì, dù sao cũng chỉ có giải rác mấy cái. Đại sư Minh, bọn hắn toàn bộ đều là bởi vì ngươi mới có tu vi hôm nay, nếu là không chừng trị lời của bọn hắn, sư đệ trong lòng là thật không thoải mái. Đa Bảo đạo nhân rất là tức giận nói ra. Chuyện này liền đi qua đi, lần trước sư tôn chỉ đạo ngươi tu hành, không chịu được một kích như vậy, xem ra ta rời đi những này tuế nguyệt, ngươi cũng không có hảo hảo tu luyện nha. Liêu Huyền Thanh chuyển hướng chủ đề nói ra. Đại sư Minh thật oan uổng, ta chưa từng có một ngày lười biếng qua nghỉ ngơi. Sư tôn hôm đó khảo hỏi ta, hoàn toàn là hạ tử thủ nha, Chu Tiên kiếm trận trực tiếp liền dùng đến, đại sư huynh ngươi là nhìn ở trong mắt nha. Đa Bảo đạo nhân lập tức liền bắt đầu ủy khuất nói, ta ban cho pháp bảo của ngươi, cần phải so sư tôn Chu Tiên tứ kiếm còn tốt hơn, lại bị bại thảm như vậy, ngay cả dùng cơ hội đều không có, có thể thấy được ngươi vẫn là không có dụng tâm tu hành. Liêu Huyền Thanh căn cứ mặt nói ra. Đa Bảo đạo nhân cũng không có tại giải thích, chính như Liêu Huyền Thanh lời nói, hắn muốn thật liền vận dụng nguyên ma trận đồ, coi như Thông Thiên giáo chủ hạ tử thủ, hắn cũng sẽ không chật vật như vậy liền bị thua. Hy vọng ngươi lấy đó mà làm gương, ngươi phải biết Vĩnh Hằng đạo vực không thể so với Hồng Hoang, mặc dù cơ duyên nhiều, nhưng nguy hiểm cũng nhiều, tuyệt đối không có khả năng giống Hồng Hoang dạng này tự do, dù sao tại Hồng Hoang, ngươi là đỉnh tiêm chiến lực, nhưng là một khi đến Vĩnh Hằng đạo vực, tình huống nhưng là khác rồi, Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên mặc dù còn không có khắp nơi trên đất đi, nhưng là số lượng tuyệt đối viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Liêu Huyền Thanh cảnh cáo nói ra. Từ khi hắn rời đi Hồng Hoang sau, Hồng Hoang cũng không có tao ngộ qua ngoại địch uy hiếp, Đa Bảo đạo nhân bọn hắn cũng không có cường địch, mỗi ngày sinh hoạt đều vô ưu vô lự, cho nên đối với nguy hiểm nhận biết đã 10 phần mở nhạt. Đó cũng không phải một cái rất tốt hiện tượng. Đại sư Minh ta biết được. Đa Bảo đạo nhân cúi đầu nhẹ gật đầu. Trở về tu hành đi. Liêu Huyền Thanh mở miệng nói ra, Đa Bảo đạo nhân liền rời đi, đồng thời cũng ý thức được, hắn thật lười biếng tu hành. Liêu Huyền Thanh cũng là rời đi Huyền Thanh cung, khởi hành tiến về Kim Linh Thánh Mẫu đạo tràng. Không nghĩ tới hai vị sư muội cũng tại đến Kim Linh Thánh Mẫu đạo tràng, Liêu Huyền Thanh liền phát hiện Quy Linh Thánh Mẫu cùng Vô Đường Thánh Mẫu cũng tại. Kể từ đó lời nói, vừa vặn một mẹ hốt gọn, cũng không cần tại nhiều chạy hai chuyến. Dạng này chính hợp Liêu Huyền Thanh tâm ý. Chương 321 trở về Vĩnh Hằng đạo vực. Chương 321 trở về Vĩnh Hằng đạo vực. Tam đại thánh mẫu tâm tư Liêu Huyền Thanh trong lòng đều là tương đương minh bạch, cho nên hắn cũng không có che lấp, liền trực tiếp xuyên phá đầu kia giấy cửa sổ, đi thẳng vào vấn đề hỏi: ba vị sư muội, các ngươi nguyện ý cùng ta kết làm đạo lữ sao? Tam đại thánh mẫu nghe vậy trong lòng vô cùng kích động, chuyện này các nàng đều đã phán vô số tuế nguyện, hiện tại bất tình lình nguyện vọng trực tiếp thực hiện, trực tiếp làm bọn hắn cứ thế tại đường trường, thật lâu khó mà nói ra lời. Chẳng lẽ các ngươi đây là không nguyện ý sao? Nhìn thấy ba vị sư muội không có phản ứng, Liêu Huyền Thanh lông mi mang cười hỏi. Đại sư Minh, chúng ta nguyện ý Tam đại thánh mẫu lúc này mới tỉnh lại, liền vội vàng gật đầu hồi đáp, lập tức liền trên mặt ngượng ngùng. Trong đó Kim Linh thánh mẫu mở miệng nói, đại sư Minh, nếu chúng ta đồng ý, ngươi trở thành đạo lữ yêu cầu, vậy chúng ta hiện tại có phải hay không liền có thể song tu? Tam đại thánh mẫu kỳ thật góp nhặt không ít song tu công pháp, đã sớm muốn thể nghiệm một chút trong đó sự ảo diệu, hiện tại rốt cục có người có thể cùng bọn hắn cộng đồng tu hành, bọn hắn liền có chút không kịp chờ đợi. Đó là tự nhiên, coi như các ngươi không muốn song tu cũng không được. Liễu Huyền Thanh cười ha ha một tiếng nói ra. Có vết xe đổ, lần này Liễu Huyền Thanh cũng không có cùng Tam đại thánh mẫu đợi cùng một chỗ thật lâu, chỉ đợi nửa tháng liền trực tiếp rời đi. Lần này cũng không có lần trước từ Tam Tiên đảo đi ra loại kia cảm giác suy yếu. Liễu Huyền Thanh trở lại Hồng Hoang kỳ thật chỉ có hai kiện chuyện trọng yếu, một là đem Thông Thiên giáo chủ bọn hắn đưa đến Vĩnh Hằng đạo vực. Thứ hai chính là cùng Tam Tiêu các nàng có cái bàn giao. Dù sao hắn rời đi Hồng Hoang thời điểm, liền đã hướng Tam Tiêu các nàng hứa hẹn, muốn cùng các nàng kết làm đạo lữ. Hắn tiến đến Vĩnh Hằng đạo vực vừa đi cứ như vậy lâu, để Tam Tiêu bọn hắn đau khổ chờ lâu như vậy, Tuế Nguyệt cũng là thời điểm cho các nàng một cái công đạo. Tại Thông Thiên giáo chủ chứng kiến bên dưới, Liễu Huyền Thanh cùng Tam Tiêu các nàng tại Hồng Hoang cử hành đại hôn. Tại Hồng Hoang toàn bộ sinh linh chứng kiến bên dưới, tuyên cáo đạo lữ của bọn họ thân phận. Kỳ thật Liễu Huyền Thanh vừa mới bắt đầu là nghĩ đến Vĩnh Hằng đạo vực, sau đó lại tổ chức đại hôn. Nhưng là Tam Tiêu bọn hắn đều muốn tại Hồng Hoang tổ chức, cũng không muốn tiến về Vĩnh Hằng đạo vực. Chuyện này Liễu Huyền Thanh liền theo bọn hắn. Kỳ thật ở nơi nào tổ chức đại hôn đều như thế, Liễu Huyền Thanh đều có thể tiếp nhận. Đại hôn tổ chức xong, Liễu Huyền Thanh lại đang Hồng Hoang sinh sống gần ngàn năm thời gian, mới chuẩn bị khởi hành tiến về Vĩnh Hằng đạo vực. Sở dĩ lại chậm trễ lâu như vậy, là bởi vì Liễu Huyền Thanh đem Hồng Hoang chúng quanh hỗn độn toàn bộ đều cẩn thận đi dạo một lần. Phát hiện không ít có sinh linh thế giới, nhưng đều là rất nhỏ vi hình thế giới, có chút thế giới đều là đê võ, căn bản là không có cách đối với Hồng Hoang tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng là Liễu Huyền Thanh hay là bố trí một phương đại trận đem Hồng Hoang cho ẩn giấu đi đứng lên. Bởi vì hắn lần này rời đi, đem Hồng Hoang tất cả sinh linh mạnh mẽ cơ hồ toàn bộ đều mang đi, dẫn đến Hồng Hoang thế giới chiến lược trực tiếp trên phạm vi lớn hạ xuống. Liễu Huyền Thanh tại Hồng Hoang sinh sống lâu như vậy, cũng không muốn nhìn thấy Hồng Hoang hủy diệt. Liên dùng loại biện pháp này hơi bảo vệ một chút Hồng Hoang. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Liễu Huyền Thanh về tới Tiệt Giáo chuẩn bị khởi hành tiến về Vĩnh Hằng đạo vực. Chúng ta hôm nay liền lên đường tiến về Vĩnh Hằng đạo vực. Liễu Huyền Thanh đối với ngủ ở bên cạnh mình chúng nữ nói ra. Đại sư Minh, ta đã sớm muốn nhìn một chút Vĩnh Hằng đạo vực thế nào, ngươi rốt cục nguyện ý động thân, chúng nữ đều hết sức hưng phấn, các nàng cả ngày nghe Liễu Huyền Thanh nói Vĩnh Hằng đạo vực sự tình, cũng sớm đã hướng về không thôi. Nhưng là bọn hắn cũng biết Liễu Huyền Thanh có một số việc không có làm xong, cho nên không có đốc thúc qua. Các ngươi không nên đem Vĩnh Hằng đạo vực tưởng tượng tốt như vậy, đến lúc đó nếu là quá thất vọng, ta cũng sẽ không đem các ngươi đưa về Hồng Hoang đến. Liễu Huyền Thanh vừa cười vừa nói. Đại sư Minh, ngươi ở đâu, chúng ta ngay tại cái nào, từ nay về sau chúng ta cũng sẽ không rời đi ngươi, chúng nữ đồng thời nói ra. Mặc dù bọn hắn đã kết làm đạo lữ, nhưng Tam Tiêu bọn hắn vẫn như cũ gọi hắn đại sư Minh, cũng không có đổi giọng. Lại là một phen mây mưa, Liễu Huyền Thanh mới thả ra phi tinh cát, pháp thân hiện ra, thanh âm cao nói ra, đã ký chính mình danh tự, nguyện ý theo ta tiến về Vĩnh Hằng đạo vực, hiện tại lập tức tiến vào trong bảo vật này, đợi chút nữa chúng ta liền lên đường tiến về Vĩnh Hằng đạo vực. Liễu Huyền Thanh thanh âm truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Rất nhiều sinh linh nghe được tin tức này sau, trong lòng đều vô cùng hâm mộ, những cái kia có thể đi theo Liễu Huyền Thanh tiến về Vĩnh Hằng đạo vực sinh linh. Tục truyền nghe Vĩnh Hằng đạo vực muốn so Hồng Hoang lớn vô số lần, Kim Ngao đảo tại chúng ta Hồng Hoang là tốt nhất động thiên phúc địa, nhưng là tại Vĩnh Hằng đạo vực chính là bình thường động thiên phúc địa, mặc dù không thể nói khắp nơi đều có, nhưng số lượng vô tận nhiều, thật sự là hâm mộ những cái kia có thể đi theo thánh tôn tiến về Vĩnh Hằng đạo vực. Đúng vậy a, thật rất muốn đi xem một cái Vĩnh Hằng đạo vực phong cảnh. Ngươi cũng đừng nằm mơ được không, chúng ta ngay cả bái nhập Tiệt giáo cũng không đủ tư cách, ngươi còn muốn tiến về Vĩnh Hằng đạo vực, ngươi thật đúng là cảm tưởng nha. Chúng ta đời này là không có trông cậy vào tiến về Vĩnh Hằng đạo vực. Rất nhiều sinh linh nghị luận ầm ĩ, đại bộ phận đều muốn tiến về Vĩnh Hằng đạo vực nhìn một chút, chỉ là lấy tư chất của bọn hắn cùng thân phận nhất định là làm không được. Rốt cục đợi đến cái ngày này, ta đa bảo đạo nhân danh hảo sẽ phải vang vọng tại Vĩnh Hằng đạo vực. Một đạo to rõ thanh âm vang lên, toàn bộ Tiệt giáo nhấc lên quần quần ma khí che khuất bầu trời, ma quang bay thẳng cửu tiêu, đa bảo đạo nhân dẫn đầu tiến vào phi tinh trong các. Đa bảo sư minh, ta tiến về Vĩnh Hằng đạo vực mục tiêu đồng dạng cũng là như vậy, xem ra chúng ta phải thật tốt cạnh tranh một phen, nhìn xem là ai danh hảo, hiện tại Vĩnh Hằng đạo vực truyền bá đứng lên. Triệu Công Minh cũng là cười lớn một tiếng, trong một chớp mắt lôi qua ngoài ý kỳ, đầy trời lôi đình ầm vang rơi xuống, Triệu Công Minh thân hình cũng là lóe lên tiến vào phi tinh các. Những cái kia báo danh tiệt giáo các đệ tử, nhao nhao tiến vào phi tinh trong các. Nhân số đủ đằng sau, Liễu Huyền Thanh chưa hề nói chút nào nói nhảm, theo túng phi tinh các, liền hướng về Vĩnh Hằng đạo vực mà đi. Rời đi Hồng Hoang, tiến vào mênh mông trong hỗn độn, tiệt giáo đệ tử bao quát đa bảo đạo nhân bọn hắn, trong lòng đều vô cùng khẩn trương, bọn hắn sắp khai triển mới đường đi, bước vào đến một thế giới lạ lẫm, nhưng càng nhiều hay là phân chấn, đều tưởng tượng lấy tại Vĩnh Hằng đạo vực thật sự có thể đánh ra thanh danh. Huyền Thanh, ngươi cùng Kim Linh bọn hắn tại tầng này là được, ta liền không ở nơi này quấy rầy các ngươi, ta đi tới một tầng liền có thể. Thông Thiên giáo chủ đối với Liêu Huyền Thanh nói ra. Sư tôn, ngươi liền lưu tại đây một tầng đi, tầng này linh khí nhất là dồi dào, tiến về Vĩnh Hằng đạo vực còn muốn rộng lượng thời gian, tầng tiếp theo linh khí không đủ để chèo chống ngươi tu hành. Liêu Huyền Thanh mở miệng nói ra. Vậy liền qua đoạn thời gian ta lại tới, ngươi nhiều bồi bồi Kim Linh các nàng, ta ở chỗ này lời nói, mấy người các nàng sẽ còn thụ câu thúc. Thông Thiên giáo chủ cởi mở một tiếng sau khi cười xong, liền trực tiếp rời đi tầng này, đi đến tầng tiếp theo. Liễu Huyền Thanh một trận cười khổ, thật coi tu vi cao thầm, thật liền không mệt nha. Chương 322, Vô Biên Hải Vực Hiểm. Chương 322, Vô Biên Hải Vực Hiểm. Đại sư Minh, chúng ta tiến về Vĩnh Hằng Đạo Vực, tại mênh mông trong hỗn độn có thể hay không gặp được nguy hiểm gì? Bích Tiêu mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ dò hỏi. Ở trong hỗn độn xuyên thẳng qua, trên cơ bản sẽ không gặp phải nguy hiểm, bởi vì chúng ta chỗ đi ngang qua hỗn độn cũng không có bao nhiêu sinh linh, tiến về Vĩnh Hằng Đạo Vực duy nhất uy hiếp chính là tại vượt qua Vô Biên Hải thời điểm, trừ cái đó ra chỉ cần chúng ta vận khí không quá kém, trên cơ bản sẽ không gặp phải bất cứ địch nhân nào cùng nguy cơ. Liêu Huyền Thanh vừa cười vừa nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, tại mảnh hỗn độn này bên trong, thật có thể xung pha, trong mảnh hỗn độn này thai nghén có sinh linh thế giới, coi như buộc chung một chỗ cũng không đủ một mình hắn đánh. Trừ phi vận khí 10 phần không tốt, gặp những cái kia từ thế giới khác mà đến sinh linh mạnh mẽ, đồng thời còn sinh ra mâu thuẫn. Chỉ bất quá dạng này tỷ lệ là 10 phần nhỏ, căn bản cũng không khả năng gặp gỡ. Vậy cũng tốt. Bích Tiêu thở dài một hơi. Các ngươi không cần quá mức lo lắng, coi như trên đường đi gặp được nguy hiểm, ta cũng sẽ tận lực bảo hộ các ngươi. Liêu Huyền Thanh vừa cười vừa nói, đại sư Minh có ngươi tại, chúng ta căn bản không lo lắng cũng không sợ. Ta lo lắng duy nhất chính là trên đường đi nguy hiểm quá nhiều, chỉ cần đại sư Minh xuất thủ của ngươi số lần nhiều, cứ như vậy lời nói, ngươi cùng chúng ta song tu thời gian liền thiếu đi. Hiện tại nếu trên đường không có nguy hiểm, đại sư Minh liền có thể chuyên tâm cùng chúng ta song tu. Bích Tiêu cười hắc hắc nói ra, trực tiếp liền rút đi quần áo. Liêu Huyền Thanh trong lòng một trận thẳng tinh thịch. Không nghĩ tới Bích Tiêu vậy mà lo lắng là loại chuyện này. Nhìn thấy Bích Tiêu bây giờ trở nên lớn mật như thế, Liêu Huyền Thanh vô ý thức sờ lên eo của mình. Hiện tại Kim Linh Thánh Mẫu mấy người đều tại. Bích Tiêu đều lớn mật như thế, như vậy còn lại chúng nữ khẳng định cũng sẽ lần lượt đến. Mà lại trở lại Vĩnh Hằng Đạo Vực còn muốn thời gian khá lâu. Muốn thật sự là như thế buông ra chơi, hắn chỗ nào có thể chịu được. Thời gian vội vàng mà qua, rất nhanh Phi Tinh Các liền đi tới Vô Biên Hải biên giới. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhìn thấy Vô Biên Hải đã đến, Liễu Huyền Thanh chỉ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh vô cùng. Kỳ thật ngẫm lại thời gian trôi qua có thể không nhanh sao? Từ khi tiến vào Phi Tinh Các, Liễu Huyền Thanh một mực bị Tam Tiêu bọn hắn quấn lấy song tu. Trên cơ bản không có cơ hội thở dốc, một mực ở vào trong tu luyện. Cơ hồ không có thời gian đi cảm thụ được thời gian trôi qua. Thật là mênh mông vô ngần a. Tam Tiêu bọn hắn nhìn thấy Vô Biên Hải phát ra cảm thán. Đồ Nhi, đây chính là trong miệng ngươi nói tới chỗ nguy hiểm nhất sao? Thông Thiên giáo chủ hướng về Liễu Huyền Thanh hỏi. Sư tôn, nơi này chính là nguy hiểm nhất Vô Biên Hải, chỉ cần chúng ta có thể bình yên vượt qua, liền có thể thuận lợi đến Vĩnh Hằng Đạo Vực, sau đó liền sẽ không lại có nguy hiểm. Liễu Huyền Thanh nhìn qua phía trước Vô Biên Hải, cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Lần này đều là mang theo hắn thân chúng, vạn nhất tại Vô Biên Hải gặp phải nguy hiểm, hậu quả kia thế nhưng là khó có thể tưởng tượng. Dù sao lần này dẫn đầu người toàn bộ đều là hắn thân bằng hảo hữu. Thật nếu là phát sinh ngoài ý muốn, hậu quả Liễu Huyền Thanh cũng không dám suy nghĩ. Nhưng là quá lo lắng cũng không có tác dụng gì, dù sao loại chuyện này cũng không phải hắn có thể khống chế. Vô luận như thế nào Vô Biên Hải đều được thông qua, dù sao muốn thuận lợi tiến về Vĩnh Hằng Đạo Vực cũng chỉ có con đường này. Liễu Huyền Thanh đã có 2 lần xuyên qua Vô Biên Hải kinh nghiệm, tin tưởng chỉ cần cẩn thận một chút, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Liễu Huyền Thanh liền cố kỹ trọng thi, tưởng phi tinh các cẩn tàng, sau đó dùng hỗn độn trùng điệp dò xét mở đường, tránh đi những cái kia cường đại hải thú. Đại sư Minh, lấy thực lực của ngươi ở chỗ này cũng cần cẩn thận như vậy sao? Đa Bảo đạo nhân nhịn không được mở miệng hỏi, "Ta nếu là không như thế cẩn thận nói, chúng ta nhất định chết không toàn thây, còn có chính là ta đã nói cho ngươi rất nhiều lần, bằng vào tu vi của ta tại Vĩnh Hằng Đạo Vực chỉ có thể coi là trung đẳng, không có khả năng coi là cường giả, cho nên như ngươi loại này tâm tư nắm chặt thu lại, ngươi nếu là ở Vĩnh Hằng Đạo Vực trêu chọc cường địch, bị người diệt rơi, ta cũng sẽ không báo thủ cho ngươi." Liễu Huyền Thanh trầm giọng đối với Đa Bảo đạo nhân nói ra. Bởi vì Liễu Huyền Thanh cẩn thận, rất nhanh liền vượt qua Vô Biên Hải một nửa. Thế nhưng là vận khí tốt cũng chỉ tới mà thôi. Ngay tại Liễu Huyền Thanh thao túng phi tinh các vượt qua một đám hải thú địa bàn thời điểm, đột nhiên bọn hắn chạy vùng biển này, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu nhấc lên thao thiên cự lãng, chỉ gặp một cá thể tích to lớn, như là tê giác giống như hải thú, từ đáy biển dâng lên. Cự thú này một khi xuất hiện, há mồm liền phun ra đại lượng hào quang màu đen, hướng về phi tinh các bành kích đi qua. Rất hiển nhiên, con cự thú này là thẳng đến lấy Liễu Huyền Thanh một đoàn người tới. Con cự thú này tu vi có Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi. Liễu Huyền Thanh chau mày, hắn vận dụng Hỗn Độn Trùng Đồng, chưa từng có thấy qua con cự thú này thân ảnh. Chẳng biết tại sao cự thú này sẽ phát hiện phi tinh các. Dù cho con cự thú này tu vi không bằng hắn, nhưng là đối với bọn hắn tới nói cũng là phiền toái rất lớn. Phải biết nơi này chính là Vô Biên Hải, nơi này là hải thú địa bàn. Một khi cùng bộc phát chiến đấu, không cách nào nhanh chóng giải quyết, một khi hấp dẫn đến đại lượng hải thú, tình huống như vậy coi như nguy cấp. Bất quá tin tức tốt duy nhất chính là, vùng biển này cũng không có bao nhiêu cường đại hải thú. Liêu Huyền Thanh dùng Hỗn Độn Trùng Đồng quan sát qua, vùng biển này chỉ có cái này 8 đầu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới hải thú, cũng không có mặt khác hội viên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới hải thú. Hào quang sắp đang đánh đến phi hành các thời điểm, Liễu Thanh lách mình mà ra, đột nhiên đấm ra một quyền khí huyết chi lực cùng pháp lực nổ đùng, vọt thẳng mở mảnh này hào quang. "Sư tôn, đầu này yêu cho ta giải quyết, ngươi thao túng phi tinh cát, tiếp tục hướng về phía trước nhanh chóng bước đầu, nếu là lại bị mặt khác hải thú công kích, nhất định không cần ham chiến một trốn." Liễu Huyền Thanh đối với Thông Thiên giáo chủ nói ra. Loại chiến đấu cấp bậc này, Thông Thiên giáo chủ bọn hắn căn bản giúp không được gì, lưu tại nơi này sẽ chỉ liên lụy hắn. Tốt nhất vẫn là mau trốn đi. Phi tinh cát đã bị Liễu Huyền Thanh chủ luyện, coi như đối mặt Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới công kích, cũng là có thể khiêng lên một đoạn thời gian. Đại sư Minh, chúng ta cùng nhau liên thủ đều không giúp được người sao? Tam Tiêu bọn hắn cũng không muốn rời đi, nhịn không được ra cửa hỏi. Chớ có nói thêm nữa thứ gì, đi mau. Liêu Huyền Thanh ngưng trọng nói ra. Liền nghe các ngươi đại sư huynh lời nói, chúng ta đi nhanh lên, chớ có lưu tại nơi này liên lụy các ngươi đại sư huynh, nếu để cho đại sư huynh lại phân tâm chiếu cố các ngươi, như vậy các ngươi là hại đại sư huynh, ta không phải tại giúp đại sư huynh. Thông Thiên giáo chủ mặc dù cũng không muốn nhìn thấy Liêu Huyền Thanh cô quân phân chiến, nhưng là cũng biết bọn hắn tu vi hiện tại thật không giúp đỡ được cái gì, hiện tại nhanh chóng rời đi chính là đối với Liêu Huyền Thanh tốt nhất trợ giúp. Đại sư huynh, vậy ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Tam Tiêu mấy người lo lắng nói một câu, liền phối hợp với Thông Thiên giáo chủ, thao túng phi tinh cát, cấp tốc rời khỏi nơi này. Chương 323, sát hải thú chương 323, sát hải thú Thông Thiên giáo chủ bọn hắn rời đi đằng sau. Liêu Huyền Thanh lúc này tế ra Hỗn Độn Bảo Đỉnh, hướng về cái này đột nhiên xuất hiện hải thú trấn áp tới. Có thể nói một đầu này hải thú xuất hiện, làm cho Liêu Huyền Thanh có chút trở tay không kịp. Bởi vì Liêu Huyền Thanh một mực dùng Hỗn Độn trùng điệp quan sát đến vô biên hải vực tình huống, nhưng vẫn không có phát hiện con tê giác này, có thể nói đầu này hải thú tê giác là đột nhiên xuất hiện tại vùng biển này, đồng thời thẳng đến Liêu Huyền Thanh bọn hắn đến đây. Liêu Huyền Thanh hiện tại liền lo lắng có một vị lợi hại cường đại hải thú để mắt tới bọn hắn, mà con tê giác này chỉ là đến đây cảm thụ một chút thực lực của bọn hắn. Dù sao một đầu này hải thú tu vi không đủ để tránh đi hắn Hỗn Độn trùng đồng dò xét. Ầm ầm Hỗn Độn bảo đỉnh nện xuống, mà con tê giác kia thì là trực tiếp va chạm, chỉ nghe một tiếng ầm vang, kinh khủng khí lãng nhấc lên vạn trượng biển động. Liêu Huyền Thanh sắc mặt tâm trầm, động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ kinh động mặt khác hải thú tộc đàn. Hy vọng đừng lại dẫn tới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới hải thú. Nếu không, Thông Thiên giáo chủ bọn hắn coi như gặp nguy hiểm. Vài đầu Hỗn Nguyên cảnh giới hải thú, Liêu Huyền Thanh cũng không quan tâm, lấy thực lực của hắn bây giờ coi như không cách nào lấy một địch nhiều, nhưng là chạy đi chỉ định là không có vấn đề. Hắn hiện tại lo lắng chính là Thông Thiên giáo chủ. Hắn ngược lại là có thể chạy, thế nhưng là phi tinh các lại không cách nào giống hắn chạy nhanh như vậy. Một khi lại có Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới yêu thú, Thông Thiên giáo chủ bọn hắn coi như nguy hiểm. Dù sao lấy thực lực của bọn hắn căn bản là không có cách chống lại Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới hải thú. Các hạ ta cũng không cố ý mạo phạm ngươi, chỉ là đi ngang qua lãnh địa của ngươi mà thôi, tuyệt không mạo phạm ý tứ, chỉ là muốn xuyên qua vô biên hải, trở lại Vĩnh Hằng đạo vực, mong rằng các hạ tạo thuận lợi. Liêu Huyền Thanh đối với Tê Giác hải thú nói ra. Vô biên hải vực sinh linh, mặc dù không cách nào rời đi vô biên hải, nhưng là bọn hắn đều là có thần trí, là có thể tiến hành câu thông. Bên ngoài nhập giả, mơ tưởng còn sống rời đi vô biên hải Tê Giác hải thú đáp lại nói, chỉ gặp hắn hai vó câu đạp tiên, có vô tận hào quang bộc phát mà ra, đồng thời có hỗn độn chi khí tràn ngập không thôi, phản phất này vó có thể khai thiên, trung điệp hướng về Liêu Huyền Thanh đạp đến, như muốn dâm thành thịt nát. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thật coi ta chả lẽ lại sợ ngươi. Liêu Huyền Thanh giận dữ mắng mỏ một tiếng, đấm ra một quyền, trực tiếp ngăn trở Tê Giác hải thú công kích, đồng thời đem nó đẩy lui rất nhiều. Ngay sau đó đại nhật phần thiên lô hắn tế đi ra, vô tận liệt hỏa đột nhiên phun trào, hướng về Tê Giác hải thú đốt cháy mà đi. Trong một chớp mắt, trung quanh hải vực lập tức sôi trào đứng lên, đại nhật phần thiên lô thả ra hỏa diễm, nhiệt độ khá là khủng bố, ẩn chứa nóng bỏng vô biên hỏa chi đại đạo phát tác, vô tận hỏa chi đại đạo thần quang mang theo tầng tầng liệt hỏa, đã đem Tê Giác hải thú bao phủ. Mà cái kia Tê Giác hải thú trên thân cũng có đại đạo chi quang bắt đầu ngưng tụ mà ra, chống cự lại lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Vô biên hải vực sinh linh mặc dù không cách nào rời đi, nhưng là bọn hắn cùng ngoại giới sinh linh tu luyện đều là giống nhau, cũng có thể lĩnh ngộ ra trí cường pháp tắc, đến tăng cường thực lực bản thân. Kỳ thật Liễu Huyền Thanh thật rất buồn bực, không biết vô biên hải vực sinh linh tại sao phải đối với người ngoại lai có lớn như vậy địch ý. Dù sao vô biên hải vực thiên tài địa bảo, ngoại giới sinh linh là căn bản không cách nào sử dụng, ngoại giới sinh linh coi như đi vào vô biên hải vực cũng không có khả năng đối với vô biên hải vực tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Dù sao vô biên hải vực không có bất kỳ vật gì có thể làm cho ngoại giới sinh linh sử dụng, có thể nói căn bản cũng không có bất luận cái gì mâu thuẫn có thể nói. Trừ phi vô biên hải vực có thiên đại bí mật, những hải thú này cũng không muốn để người xâm nhập phát hiện, cho nên mới sẽ có như thế lớn địch ý. Liêu Huyền Thanh ấu sư thi triển đại đạo lôi đình chi lực, chỉ gặp lôi vân cuộn cuộn, ngưng tụ mà thành, trong khoảnh khắc liền ngưng tụ ra cửu trọng, mọi loại lôi đình bắt đầu, nếu như có thật nhiều hỗn độn ma thần ở trong đó gào thét một dạng. Lớn đến lôi đình chi quang ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, từ cửu tiêu bên trong rơi xuống, chém thẳng vào Tê Giác hải thú. Liêu Huyền Thanh thi triển ra hỏa diễm thần thông, mặc dù không cách nào làm bị thương Tê Giác hải thú, nhưng là cũng đem nó áp chế. Đầy trời lôi đình rơi xuống đằng sau, trực tiếp phá vỡ hải thú phòng ngự, đem nó đánh cho ra chóc thịt bong, toàn thân khét lẹ không thôi. Đầu này hải thú thực lực cùng Liễu Huyền Thanh căn bản không cách nào so sánh được. Liễu Huyền Thanh hai kiện pháp bảo phóng xuất ra, đầu này hải thú chỉ có thể bị động bị đánh. Giống Tê Giác hải thú gầm lên giận dữ, hắn to lớn độc giác đột nhiên nổ bắn ra tới hỗn độn ánh sáng, chấn vùng thiên địa này đều run run không thôi, tựa hồ muốn đem vùng thiên địa này hóa thành hỗn độn, lực lượng kinh khủng bắt đầu lan tràn tác động đến. Trực tiếp đem tầng tầng liệt hỏa tính cả hỏa chi đại đạo, ánh sáng đều bị đánh tan, cơ băng tán. Nguồn lực lượng này thật sự là quá mức kinh khủng, giống như thật có thể khai thiên tích địa một dạng, hủy diệt ngàn vạn đại giới. Liền ngay cả lôi đình đại đạo quang hoa cũng bắt đầu bị chấn sụp đổ. Lôi hỏa hai loại đại đạo chi lực khó mà chống lại con tê giác này hải thú độc giác chi uy. Cái kia độc giác thả ra khai thiên hỗn độn ánh sáng, tạo thành một đạo khai thiên chi nhận, hướng về Liêu Huyền Thanh chém tới. Liêu Huyền Thanh sắc mặt không thay đổi, thao túng hỗn độn đại đỉnh cùng đại nhật phần thiên lô, hoành ngăn tại trước người của mình, thao thiên quang hoa đều ngưng tụ tại tự thân. Ầm ầm, ầm ầm. Hai đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ vang âm vang lên, hai kiện pháp bảo chấn động không thôi, nhưng là cũng đem cái này kinh khủng hỗn độn ánh sáng cản lại. Một kích không có thương tổn đến Liêu Huyền Thanh đằng sau, Hải thú kia tê giác con mắt cũng trợn thật lớn, không nghĩ tới Liêu Huyền Thành hai kiện pháp bảo kia sức phòng ngự vậy mà cao như thế. Hắn dùng hết toàn lực đều không có làm bị thương Liêu Huyền Thành, hải thú tê giác liền biết chính mình không phải là đối thủ, hắn cũng không phải hàm phê, cũng phi thường cơ trí, hắn cũng không phải đối thủ đằng sau xoay người bỏ chạy, trực tiếp đụng nát trùng điệp hư không, bước vào trong đó, trực tiếp biến muốn chạy trốn. Người cũng không ngu xuẩn, trêu chọc xong ta liền muốn chạy, đáng tiếc hiện tại đã chậm. Liêu Huyền Thành cười một tiếng nói ra. Cái này hải thú thực lực hắn đã nhận ra, thực lực cũng không mạnh, rất yếu, xa xa không cách nào cùng quân Tiêu Giao Tiêu Mây, cùng Nhật Nguyệt Hỏa Thượng so sánh. Liêu Huyền Thanh liền định đem cái này hải thú cho diệt đi. Mặc dù làm như vậy sẽ chậm trễ một chút thời gian, rất có thể sẽ bị mặt khác hải thú chạy đến vây công. Nhưng là Liêu Huyền Thanh biết, ngươi nếu không giết chết cái này hải thú tê giác, nhưng nếu là để hắn chạy mất lời nói, khẳng định sẽ còn hô bằng gọi hữu đến đây đang vây công hắn. Cũng chính bởi vì vậy Liêu Huyền Thanh mới dự định giết chết hải thú, mà lại vừa rồi suy đoán của hắn cũng là sai lầm. Cái này hải thú tê giác hẳn là cũng không phải là bị cái gì cường giả chi phối mà đến, hẳn là trong lúc vô tình phát hiện phi tinh cát mới đến muốn tìm phiền phức. Nguyên nhân rất là đơn giản, nếu là có cường giả muốn tìm phiền thoái, như vậy hiện tại khẳng định sẽ đối với Liêu Huyền Thanh động thủ. Hiện tại hải thú tê giác trực tiếp chạy trối chết, liền cho thấy hắn cũng không có hậu thủ gì, nếu không nơi nào sẽ như vậy dứt khoát liền chạy đi, khẳng định còn có thể cùng hắn đối chiến. Chương 324, lục đục với nhau. Chương 324, lục đục với nhau. Tại ý thức đến con tê giác này hải thú cũng không có cường đại hậu viện sau, Liêu Huyền Thanh toàn thân sát ý tung hành, bạo phát ra không gì sánh được mãnh liệt sát ý. Tê Như yêu thú mặc dù có thể phá vỡ Liêu Huyền Thanh lối hỏa đại đạo công kích, nhưng là Liêu Huyền Thanh pháp bảo hắn lại bất lực. Yêu thú này mạnh nhất một kích hỗn độn khai thiên quan mang, thanh thế mặc dù khủng bố kinh người, nhưng là không cách nào làm bị thương Liêu Huyền Thanh. Nhìn thấy hải thú tê giác đầu nhập vào trong vô tận hư không, Liêu Huyền Thanh trực tiếp thúc giục không gian cùng hư không đại đạo pháp tắc, hai loại lực lượng pháp tắc đan vào lẫn nhau, bắn vào đến trong hư không. Lập tức hư không ngưng kết, trốn vào đến trong hư không Tê Như hải thú, chẳng qua là cảm thấy vô biên vĩ lực trấn áp đến trên người hắn, trực tiếp bị dung ra trong hư không. Hắn vừa mới bị từ trong hư không gạt ra, đại nhật phần thiên lô cùng hôn độ đỉnh liền làm đầu nện xuống. Tê Nhu yêu thú một tiếng gào lên đau đớn, trực tiếp bị nện vết thương chồng chất, bị hai đại pháp bảo ngăn chặn, lại khó mà chạy ra. Liêu Huyền Thanh tế ra thí thần thương, ngưng tụ vô tận sát lục chi lực hướng về Tê Nhu hải thụ đâm tới. Tê Nhu yêu thú đầu trực tiếp bị đánh ra một cái cự đại lỗ thủng, máu tươi hào hào chảy ra. Cùng lúc đó, tại vùng biển này bên trên vạn trượng lôi vân ngưng kết đến cùng một chỗ, hóa thành một đạo sáng chói không gì sánh được lôi đỉnh trực tiếp bổ xuống. Tê Nhu hải thú lập tức bị đánh toàn thân cháy đen, liên tiếp hai lần bị trọng thương, Tê Nhu hải thú trở nên suy yếu không gì sánh được, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Liêu Huyền Thanh cũng biến thành không gì sánh được sợ hãi. Hắn là thật không nghĩ tới Liêu Huyền Thanh thực lực vậy mà cường đại như thế, vậy mà chỉ bất quá mấy hiệp liền đem hắn đánh thành trọng thương, làm hắn không có mảy may sức hoàn thủ. Tê Nhu hải thú chưa từng có nghĩ tới loại chuyện này sẽ phát sinh, kẻ ngoại lai này thật sự là quá mức kinh khủng. Nếu không muốn chết liền nói cho ta biết, ngươi là như thế nào phát hiện được ta? Liêu Huyền Thanh hướng về Tê Nhu hải thú quát hỏi, trong tay thi thần thương cũng đã chuẩn bị đâm xuống. Tê Nhu hải thú chỉ là trừng mắt Liêu Huyền Thanh cũng không trả lời, điên cuồng cổ động toàn thân pháp lực, muốn tránh ra hai kiện pháp bảo. Vậy ngươi liền đi chết đi. Liêu Huyền Thanh lời cùng hải thú tê giác nhiều lời nói nhảm, nếu con hàng này không nguyện ý nhiều lời, Liêu Huyền Thanh cũng lời tiếp tục rằng con nữa, lại là đâm ra một thương, nhưng là cuồng bạo hung sát chi khí trực tiếp đem Tê Nhu hải thú bao phủ, đem nó xé thành thịt nát. Liêu Huyền Thanh đi thẳng, bởi vì vô biên hải đồ vật đều mang không đi ra, cho nên cũng không cần vơ vét chiến lợi phẩm. Lấy Liêu Huyền Thanh thực lực bây giờ, giết chết Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới cao thủ, tương đương đơn giản. Liêu Huyền Thanh hiện tại đã là nửa bước vĩnh hằng, bình thường Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên cảnh giới cao thủ, thật không tính là ngang hàng tồn tại. Ai bảo hắn là một cái gù ạ bi đâu? Giải quyết hết tên như hải thú, Liêu Huyền Thanh rất nhanh liền đuổi kịp Phi Tinh Các. Lúc này Phi Tinh Các đã bị vài đầu Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên cảnh giới hải thú để mắt tới. Liêu Huyền Thanh nhìn thấy đằng sau, Lôi Chi đại đạo pháp tắc tại phía sau hắn ngưng tụ, trực tiếp đem cái này vài đầu đuôi mù hải thú đánh cho hồn phi phách tán. Đồ Nhi, ngươi không có bị thương chớ? Nhìn thấy Liêu Huyền Thanh nhanh như vậy liền đuổi theo, Thông Thiên giáo chủ hơi kinh ngạc. Những người còn lại cũng là như thế. Đồng thời vừa mới cản bọn họ lại con tê giác kia hải thú, cũng là Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên cảnh giới. Liêu Huyền Thanh có thể nhanh như vậy đến, đồng thời sau lưng còn không có truy binh. Rất hiển nhiên con tê giác kia hải thú không phải là bị đánh sợ, chính là bị chém giết. Vô luận là loại nào tình huống, đều đầy đủ kinh người. Đại sư huynh, con tê giác kia hải thú thế nào? Đa Bảo đạo nhân mở miệng hỏi, thần sắc có một ít khẩn trương. Bọn hắn cũng không muốn vẫn lạc tại vô biên hải. Dù sao chỉ cần xuyên qua vùng biển này, liền có thể đến Vĩnh Hằng đạo vực. Một chỗ rộng lớn thế giới đang chờ bọn hắn đâu. Nếu là chết tại vùng biển này bên trong, vậy nhưng thật sự là bệnh thiếu máu không gì sánh được. Ta không có thụ thương, con tê giác kia hải thú đã bị ta chém. Chúng ta tạm thời xem như an toàn, cũng không có mặt khác cường đại hải thú phát hiện chúng ta. Liêu Huyền Thanh hồi đáp, từ Thông Thiên giáo chủ trong tay nhận lấy phi tinh các trưởng không quyền, lần này Liêu Huyền Thanh không tiếp tục cẩn giấu phi hành các tung tích, mà là bắt đầu toàn lực phi hành. Bởi vì nơi này khoảng cách rời đi vô biên hải đã không phải là rất xa xôi, mà lại Liêu Huyền Thanh lại hỗn độn trùng đồng dò xét qua phía trước, chỉ có ba đầu Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên cảnh giới hải thú, cũng không có nóng lòng cường đại hải thú. Hoàn toàn có thể toàn lực phi hành, liền xem như bị phát hiện lời nói cũng có thể ứng đối. Kỳ thật Liêu Huyền Thanh hiện tại trong lòng rất là lo lắng, hắn là thật không biết cái kia tên như hải thú là như thế nào phát hiện bọn hắn, cho nên chỉ có mau rời khỏi vô biên hải Liêu Huyền Thanh mới có thể an tâm. Nghe được Liễu Huyền Thanh đã hàng tê giác lớn hải thú chém giết, đám người đối với Liễu Huyền Thanh thực lực có một cái phi thường trực quan nhận biết, không còn như lúc trước như vậy mông lung, đơn giản thật sự là quá cứng hãn. Sư tôn các ngươi đi mau, để ta chặn lại bọn hắn liền muốn rời đi vô biên hải thời điểm. Hai đầu Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới hải thú nhìn thấy phi tinh các cùng nhau chạy tới. Cái này hai đầu Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới hải thú, cũng không có tên như hải thú mạnh, chỉ là có trung kỳ cảnh giới mà thôi. Liễu Huyền Thanh hiện thân đằng sau, rất là nhẹ nhõm liền ngăn trở cái này hai đầu hải thú. Vùng biển này khoảng cách Vĩnh Hằng Đạo vực đã không coi là nhiều xa, chỉ cần bán chú hương thời gian liền có thể đạt tới. Bán chú hương thời gian, đừng nói là ngăn chặn bọn hắn, coi như đem bọn hắn chém giết Liễu Huyền Thanh cũng là có thể làm được. Có thể nói Thông Thiên giáo chủ bọn hắn hiện tại đã an toàn. Liễu Huyền Thanh cũng không có lo lắng, trực tiếp thực lực toàn bộ triển khai, bắt đầu nên chiến cái này hai đầu hải thú. Cái này hai đầu hải thú phát giác được Liễu Huyền Thanh khí tức cường đại đằng sau, đều sinh ra dị dạng tâm tư. Ta đã thông tri trấn thủ đại nhân, trấn thủ đại nhân lập tức liền sẽ chạy đến, chúng ta chỉ cần thi triển cường đại nhất thần thông chính là kẻ ngoại lai ngăn chặn liền có thể, chỉ cần kéo tới trấn thủ đại nhân giáng đến, thực lực của hắn coi như mạnh hơn, cũng phải chết ở chỗ này, một đầu hải thú đối với một đầu khác hải thú nói ra. Một đầu khác hải thú không có chút do dự nào, trực tiếp nhẹ gật đầu đồng ý xuống tới, lúc này bạo phát ra chính mình cường đại nhất thần thông, hướng về Liễu Huyền Thanh giết tới đây. Mà đổi thành một đầu hải thú thì là thừa cơ thi triển độn thuật cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Thấy cảnh này Liễu Huyền Thanh biểu lộ sửng sốt một chút, quả nhiên lục đục với nhau, ở đâu một mảnh đều có. Ta dựa vào, mẹ nó mắc lửa hải thú lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, nhịn không được giống to. Ngươi làm gì tức giận như vậy, không phải liền là bị lửa sao? Dù cho sẽ mất đi tính mạng, ngươi cũng muốn bảo trì mỉm cười, bởi vì ta sẽ không để cho hắn chạy mất. Liễu Huyền Thanh cười to một tiếng, rất nhanh liền giải quyết hết đầu này hải thú, sau đó lại đi mở bắt đầu đuổi một đầu khác quái thú đi. Đầu này hải thú độn tốc căn bản so ra kém hắn, cho nên Liễu Huyền Thành cũng không có ý định đem hắn thả chạy. Chương 325, Bình Yên thông qua chương 325, Bình Yên thông qua kỳ thật Liễu Huyền Thành nhìn thấy đầu này chạy trốn hải thú, cùng đồng bạn muốn cùng hắn liều mạng, đồng bạn thi triển ra toàn lực công kích hắn sau. Gia hỏa này lại xoay người bỏ chạy, Liễu Huyền Thành trong lòng cũng là có chút ngượng bức. Không nghĩ tới vô biên hải hải thú bọn họ cũng là như thế âm hiểm. Chạy trốn hải thú, nhìn thấy đồng bạn trong nháy mắt bị giết chết, trong lòng trực tiếp lạnh một nửa, không ngờ rằng địch nhân mạnh như vậy, cũng không có ngờ tới đồng bạn vậy mà lại như thế không còn dùng được. Đầu này hải thú có thể sống đến bây giờ, toàn bộ nhờ không coi nghĩa khí ra gì, bán bằng hữu, chạy nhanh. Dĩ vãng hắn cũng đã gặp qua rất nhiều nguy cơ sinh tử, nhưng là toàn bộ nhờ ba điểm này đào thoát tính mệnh. Nhưng là thấy Liêu Huyền Thanh càng đuổi càng gần, hắn hôm nay minh bạch, muốn dựa vào ba điểm này đang thoát được tính mệnh, sợ là có một chút không thực tế. Đáng chết, rõ ràng chỉ là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới viên mãn, cũng không phải Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới, vì cái gì thực lực của hắn sẽ như thế mạnh chạy trốn hải thú ở trong lòng không hiểu hò hét. Hắn bị kia chết đi đồng bạn thực lực như thế nào, trong lòng của hắn là biết đến. Bọn hắn vùng biển này trấn thủ đại nhân, chính là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới viên mãn. Dĩ vãng bọn hắn cũng sẽ thường xuyên cùng một chỗ tỉ thí. Trấn thủ đại nhân cũng cần nửa nén hương thời gian mới có thể đánh bại bọn hắn. Thế nhưng là kẻ xâm nhập này, bất quá là mấy hơi thở giống như công phu, liền trực tiếp đem nó chém giết. Loại này thực lực khủng bố đơn giản so trấn thủ đại nhân còn mạnh hơn. Đây quả thực cũng không phải là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên nên có thực lực. Phát giác tự thân cùng Liễu Huyền Thanh khoảng cách càng ngày càng gần, chạy trốn hải thú sợ hãi đến không được, biết bằng vào tốc độ của mình đã không cách nào chạy thoát. Mà thực lực của mình lại không phản kháng được, đầu này hải thú hoảng sợ liên tục, trong lúc nhất thời thật không biết như thế nào cho phải. Ở phía sau đuổi Liễu Huyền Thanh, cũng có thể phát giác được đầu này hải thú cảm xúc. Hy sinh đồng bạn trực tiếp chạy trốn, cũng liền cho thấy thời gian ngắn cũng không người đến trợ giúp bọn hắn, nhìn lên nhát gan không gì sánh được, ngược lại là có thể hào hào thẩm vấn một phen. Liễu Huyền Thanh ánh mắt lấp lóe, kết ấn một cái lôi ấn, lập tức mọi loại thần lôi ầm ầm đánh xuống, trực tiếp đem cái này hải thú đánh cho toàn thân cháy đen. Đối mặt cái này kinh khủng lôi chi đại đạo, cái này chạy trốn hải thú căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Tha mạng, tiền bối tha mạng, hải thú bị đánh đến liên tục cầu xin tha thứ. Muốn sống đơn giản, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi vì sao muốn tập kích chúng ta? Chắc hẳn các ngươi cũng biết, các ngươi vô biên hải tất cả bảo vật, bao quát các ngươi thứ ở trên thân, một khi rời đi vô biên hải, đều sẽ toàn diện hóa thành hư vô, căn bản là không có cách bảo tồn được. Cho nên chúng ta những người này tiến vào vô biên hải, đối với các ngươi căn bản không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Vì sao địch ý của các ngươi sẽ đối với chúng ta to lớn như thế? Liêu Huyền Thanh hỏi nghi ngờ trong lòng. Dù sao có loại này kỳ quái quy tắc ở chỗ này, vô biên hải hải thú, căn bản không có lý do tìm hắn đến liều mạng. Bởi vì cũng sớm đã có Vĩnh Hằng Đạo vực cao thủ, dùng vô biên hải được bảo mới luyện chế đan dược nuốt vào, tăng tiến tu vi, nhưng là rời đi vô biên hải thời điểm, dựa vào viên đan dược kia luyện tới pháp lực, cũng là trực tiếp tán loạn sạch sẽ. Vĩnh Hằng Đạo vực cơ hồ nghĩ hết các loại biện pháp, muốn đem vô biên hải tài nguyên lợi dụng, nhưng toàn diện toàn bộ đều thất bại, không có như nhau thành công. Nếu là có thể thành công, vô biên hải hiện tại cũng sớm đã bị Vĩnh Hằng Đạo vực cho khống chế lại. Tiền bối ta cũng không biết, chỉ là cấp trên có mệnh lệnh, một khi phát hiện người xâm nhập, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đem nó diệt đi, bởi vì có các ngươi xâm lấn, sẽ ảnh hưởng chúng ta vô biên hải an ổn. Hải thú đội vàng trả lời. Còn có hay không kỹ lưỡng hơn điểm tin tức, chỉ dựa vào điểm ấy tin tức có thể không đủ để cho người sống sót. Liêu Huyền Thanh gầm thét một tiếng. Tiền bối ta thật không biết, vì sao cấp trên sau đó đạt mệnh lệnh như vậy, chỉ biết là cùng chúng ta vô biên hải vực an nguy có quan hệ, ta thật sự chỉ biết là nhiều như vậy. Tiền bối, văn cầu người buông tha cho ta đi, đầu này hải thú nhẫn nhịn ba lần, không ngừng cầu xin tha thứ. Nhìn thấy thực sự ép hỏi không ra thứ gì, hỗn độn đỉnh trực tiếp nện xuống, đem nó nện thành thịt nát. Liêu Huyền Thanh không có nhiều đang nhanh chóng rời đi, mang theo Thông Thiên giáo chủ bọn hắn lái phi hành cát, xuyên qua vô biên biển, trên đường đi mặc dù có kinh có hiểm, nhưng là cuối cùng vẫn an toàn đạt tới. Liêu Huyền Thanh bọn hắn rời đi vô biên hải không đến bao lâu, một cái cưỡi cá voi to lớn hải thú, người mặc ngân giáp nam tử, đi tới Liêu Huyền Thanh giết chết hải thú vùng hải vực kia. Đáng chết người xâm nhập, tính ngươi chạy nhanh, không phải vậy không phải đem ngươi rút gần lột ra, tới đón mối hận trong lòng ta. Nam tử mặc ngân giáp nhìn thấy thủ hạ toàn bộ đều bị giết chết, trong lòng dị thường nổi giận. Không bao lâu, đợi đến hạng kế hoạch kia sau khi hoàn thành, chúng ta liền có thể giải khai cái này đáng chết nguyên rủa, đến lúc đó Vĩnh Hằng Đạo vực có các ngươi tốt nhìn. Nam tử mặc ngân giáp quên một chút Vĩnh Hằng Đạo vực phương hướng, nói nhỏ một tiếng, lái cá voi hải thú chìm vào đáy biển không thấy. Thật là hùng vĩ thiên quan nha. Triệu Công Minh nhìn thấy Vĩnh Hằng Đạo vực kiến tạo phòng thủ vô biên hải thiên quan, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Liêu Huyền Thanh lần đầu tiên tới Vĩnh Hằng Đạo vực, nhìn thấy hôm nay quan thời điểm, đồng dạng cũng là bị rung động. Nhìn đến cái gì, đem ngươi rung động đến dạng này, có thể hay không đừng lộ ra một bộ không có kiến thức dáng vẻ, cái này nếu để cho Vĩnh Hằng Đạo vực sinh linh nhìn thấy chúng ta bộ dáng này, há không sẽ cho là chúng ta chưa từng va chạm xã hội. Nghe được Triệu Công Minh tiếng thán phục, chậm rãi đi ra phi tinh các đa bảo đạo nhân nói ra. Ai đù, ngoa tạo thế nhưng là các loại đa bảo đạo nhân nhìn thấy ngày đó quan thời điểm, đồng dạng cũng là nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Thật là khủng khiếp nội tình a. Thông Thiên giáo chủ cũng cảm thán một tiếng. Từ trên trời quan đóng giữ người tu hành tu vi đến xem, cũng đủ để chứng minh Vĩnh Hằng Đạo vực thực lực cường đại đến cỡ nào. Không cần cảm thán, chờ các ngươi đến Vĩnh Hằng Đạo vực, liền sẽ rõ ràng cái gì mới thật sự là cường giả như mây. Liêu Huyền Thanh nói một câu, dẫn theo Thông Thiên giáo chủ bọn hắn đi gặp người canh giữ. Liêu Huyền Thanh cho thấy thân phận đằng sau, đạt được nghiệm chứng không tiếp tục bị thẩm tra. Mà Thông Thiên giáo chủ bọn hắn tất cả mọi người nhất định phải thông qua kiểm tra một phen, mới có thể tiến vào Vĩnh Hằng Đạo vực. Nếu như không có khả năng trải qua kiểm tra, đừng nói tiến vào Vĩnh Hằng Đạo vực, đều được tại chỗ bị đánh chết. Hiện tại cùng vực ngoại tà thần chiến tranh càng ngày càng thêm kịch liệt, Vĩnh Hằng Đạo vực phòng bị cũng càng thêm nghiêm ngặt. Thông Thiên giáo chủ bọn hắn tới tới lui lui bị thẩm tra 3 lần, bị xác định không có vấn đề đằng sau, mới khiến cho thông qua. Liêu tiền bối, hiện tại Vĩnh Hằng Đạo vực tình huống ngươi cũng biết, vạn nhất ngươi chỗ trong những sinh linh này bị xen lẫn vào mật thám, ngày sau một khi bị phát hiện lời nói, ngươi cũng sẽ nhận liên lụy, mong rằng ngươi tiến vào Vĩnh Hằng Đạo vực sau, nhiều đem việc này để ở trong lòng, một khi bọn hắn xuất hiện dị thường cử động, nhất định phải kịp thời báo cáo một vị người canh giữ. Đối với Liêu Huyền Thanh nhắc nhở nói ra. Chương 326, Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới. Chương 326, Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới thuận lợi thông qua được trấn thủ thiên quan, con đường sau đó liền thuận lợi rất nhiều. Không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, liền trở về Côn Ngô vực. Khi tiến vào Vĩnh Hằng Đạo vực thời điểm, Liêu Huyền Thanh liền đã thông qua thần thông thông chi Hồng Quân bọn hắn, vì đó an bài thịnh đại nên đón nghi thức. Thông Thiên giáo chủ bọn hắn đến, dẫn đến mặt khác hai phái, tại phát giác đằng sau đồng dạng cũng là đưa tới chúc mừng. Giáo chủ, tại ngài rời đi trong khoảng thời gian này, tông môn cũng không có bất luận cái gì đại sự phát sinh, nhưng là Vĩnh Hằng Đạo vực lại phát sinh một việc đại sự, vực ngoại cùng tà thần chiến tranh, Vĩnh Hằng Đạo vực lại một lần nữa thất bại, lại bị đánh sập một cái cửa ải, ngay cả Hồng Mông cảnh giới cao thủ đều vẫn lạc số tôn, các loại hết thảy sự vật đều kết thúc sau, Hồng Quân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hướng về Liêu Huyền Thanh bẩm báo. Liêu Thanh chau mày, không nghĩ tới vực ngoại chiến tranh vậy mà chuyển biến xấu thành dạng này. Ngay cả Hồng Mông cảnh giới cao thủ cũng bắt đầu vẫn lạc, xem ra Vĩnh Hằng Đạo vực đang đối kháng với tà thần trên đường, đã triệt để rơi vào hạ phong. Vô cùng có khả năng thật không cách nào ngăn cản vực ngoại tà thần xâm lấn. Giáo chủ, nguyên giới lúc trước sụp đổ phân ly, hẳn là tạo thành rất nhiều không kém gì Vĩnh Hằng Đạo vực thế giới, không bằng chúng ta rời đi Vĩnh Hằng Đạo vực, đi tìm những tồn tại này thế giới đi, vạn nhất nếu là vực ngoại toàn diện thất thủ, tà thần toàn diện xâm lấn, Vĩnh Hằng Đạo cụ sẽ trở nên dị thường nguy hiểm, đến lúc đó chúng ta nơi này khẳng định cũng sẽ bị từ bỏ. Hồng Quân hướng về Liễu Huyền Thanh nói ra. Hiển nhiên hắn cũng cho là Vĩnh Hằng Đạo vực chiến thắng vực ngoại tà thần khả năng cũng không cao, đã bắt đầu muốn tìm đường lui. Cái này đích xác là một lựa chọn, chỉ bất quá mặt khác trong hỗn độn tồn tại thế giới, Vĩnh Hằng Đạo vực cao thủ khẳng định cũng là biết đến. Bọn hắn tất nhiên cũng sớm phái người ra ngoài tìm, nếu là bọn họ tìm được mặt khác bằng nhau thế giới, khẳng định đã ngay tại Vĩnh Hằng Đạo vực truyền ra, nhưng là hiện tại đến nay mảy may tin tức không có, cũng liền cho thấy Vĩnh Hằng Đạo vực hỗn độn cũng không có mặt khác cường thịnh thế giới tồn tại. Liêu Huyền Thanh ánh mắt lấp loé, tâm tình cũng là có một ít nặng nề, nếu quả như thật Vĩnh Hằng Đạo vực không cách nào đối kháng vực ngoại tà thần lời nói, còn muốn tiến về thế giới khác là phi thường khó khăn. Cùng loại Vĩnh Hằng Đạo vực thế giới như vậy, số lượng chắc chắn sẽ không nhiều, muốn tìm được sao mà khó khăn. Vĩnh Hằng Đạo vực thực lực cũng không tính yếu, có rất nhiều lợi hại cự đầu tồn tại, nếu là Vĩnh Hằng Đạo vực trung quanh có mặt khác tương tự tồn tại sự kiện, Vĩnh Hằng Đạo vực khẳng định cũng sớm đã phát hiện, thậm chí sẽ thành lập được liên hệ. Nhưng là cho tới nay đều không có từng nghe nói chuyện này, cũng liền đại biểu muốn tại Vĩnh Hằng Đạo vực trung quanh tìm tới mặt khác tương tự thế giới là khá khó khăn. Nếu như không cách nào tìm tới giống Vĩnh Hằng Đạo vực hoặc là so Vĩnh Hằng Đạo vực cường thịnh hơn thế giới, kỳ thật căn bản không có bất luận cái gì tất yếu thoát đi Vĩnh Hằng Đạo vực. Nguyên nhân kỳ thật tương đương đơn giản, một khi vực ngoại tà thần xâm lấn, đến Vĩnh Hằng Đạo vực, bọn hắn chắc chắn sẽ không thỏa mãn, khẳng định sẽ còn tiếp tục xâm lấn. Đến lúc đó mảnh này mênh mông hỗn độn tiểu thế giới căn bản cũng khó mà chạy thoát. Cho nên coi như Liễu Huyền Thanh hiện tại trốn về Hồng Hoang, đoán chừng cũng chỉ có thể sống tạm nhất thời mệnh, đợi đến một lúc sau, hay là đến bị vực ngoại tà thần phát hiện, đến lúc đó cũng tất nhiên không có bất kỳ cái gì đường sống. Kỳ thật đối với Liễu Huyền Thanh tới nói, còn chưa tới lập tức thoát đi một bước kia, chỉ là vẫn lạc mấy bị Hồng Mông cảnh giới mà thôi, lấy Vĩnh Hằng Đạo vực cao thủ số lượng tới nói, còn có thể gánh vác được, cũng không có đến thương cân động cốt một khắc này. Về phần phải chăng nhất định sẽ thua cho vực ngoại tà thần, cái này còn không có xác định. Việc này không nóng nảy, trốn cùng không trốn, đối với chúng ta mà nói đều như thế, một khi vĩnh hằng đạo vực thủ không được lời nói, ta không thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Liêu Huyền Thanh trả lời một câu. Nói cũng đúng. Hồng Quân nhẹ gật đầu. Nguyên giới có hay không liên quan tới vực ngoại tà thần ghi chép? Liêu Huyền Thanh mở miệng hỏi. Ta tại nguyên giới thời điểm chưa từng có nghe nói qua vực ngoại tà thần. Hồng Quân lắc đầu nói ra. Lúc trước nguyên giới là không gì sánh được hưng thịnh, có thể nói là chỗ này hỗn độn tồn tại mạnh nhất. Lúc trước liền xem như có vực ngoại tà thần, bị mấy vị kia vô cùng cường đại chí tôn cảm ứng được, sợ là cũng nhất niệm liền cho tiêu diệt. Việc cấp bách hay là phải nắm chắc tu luyện, đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Hết thảy đối mặt không biết sợ hãi hay là thực lực không đủ. Nếu như là có thực lực mạnh mẽ lời nói, căn bản là không cần sầu lo. Liêu Huyền Thanh liền chuẩn bị lập tức bế quan trùng kích vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới. Mặc dù tại vĩnh hằng đạo vực một khi bước vào vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới, liền có khả năng sẽ bị chiêu mộ tiến về vực ngoại cùng tà thần chiến đấu. Điểm này Liêu Huyền Thanh cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, tiến về vực ngoại liền tiến về vực ngoại. Dù sao cũng không thể bởi vì điểm này một mực áp chế tu vi của mình không đột phá. Liêu Huyền Thanh liền lập tức tiến vào trạng thái bế quan. Tu luyện không tuyến nguyệt, trong lúc thoáng qua lại là mấy trăm ngàn năm thời gian trôi qua. Một ngày này Liêu Huyền Thanh bế quan địa phương, đột nhiên thần quang ngút trời, các loại đại đạo pháp tắc ở tại hiện hiện mà ra, một cỗ phi thường khủng bố uy áp khí tức chợt bộc phát ra, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thiện giáo, lập tức bao phủ lại toàn bộ Côn Ngô vực. Trong một chớp mắt, toàn bộ Côn Ngô vực Ngọc Sinh Linh toàn bộ đều bị dọa đến run lẩy bẩy. Không cần kinh hoàng, đây là giáo chủ muốn đột phá cảnh giới phát giác được điểm này đằng sau. Hồng Quân lúc này ở bên trong môn phái quát lên một tiếng lớn, chế trụ trong môn nhấc lên khủng hoảng cảm xúc. Rất nhiều tu hành đệ tử cảm nhận được cỗ uy áp này đằng sau, đều cảm thấy tận thế, thể nội pháp lực đều đã không cách nào vận chuyển, tựa như lúc nào cũng sẽ bị uy áp kinh khủng này nghiền nát bình thường. Bọn hắn đang nghe là giáo chủ muốn đột phá cảnh giới thời điểm, mới nhao nhao thở dài một hơi. Uy áp kinh khủng này, nếu là giáo chủ chỉ tới, như vậy đương nhiên sẽ không tổn thương bọn hắn, dù là khủng bố đến đâu. Sư tôn, thật là khủng khiếp uy áp à, cảm giác đại sư minh nếu là thật sự muốn giết ta nói, vẻn vẹn vận dụng một sợi khí tức, liền có thể trực tiếp đem ta trấn sát. Đa Bảo đạo nhân mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua Liễu Huyền Thanh bế quan địa phương. Vi sư cảm thấy ngươi có chút xem trọng chính mình, nếu là đại sư minh của ngươi thật muốn giết ngươi nói, ngay cả một sợi khí tức đều không cần vận dụng, liền đủ để đưa ngươi trấn sát. Thông Thiên giáo chủ trả lời một câu. Đây cũng là Liễu Huyền Thanh tại đột phá vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới, đây thật là một vị quái thai, hắn mới đi đến vĩnh hằng đạo vực bao lâu, vậy mà liền muốn chứng đạo đến vĩnh hằng. Giáo chủ ngươi cảm thấy hắn có thể đột phá sao? Vạn Quỷ Tông rất nhiều trưởng lão bị Tiệt giáo động tinh kinh động, tụ tập ở cùng nhau nhìn qua Tiệt giáo phương hướng mở miệng nhau nhau nghị luận. Chuẩn bị hạ lễ đi, ta đã từng quan sát một vị đại năng đột phá vĩnh hằng đại la kim tiên, nó bạo phát đi ra uy thế, kém xa tít tắp Liêu Huyền Thanh, cũng có thể trở thành công đột phá cảnh giới. Hiện tại Liêu Huyền Thanh chỉnh tới động tĩnh khủng bố như thế, tất nhiên có thể đột phá cảnh giới, không có khả năng thất bại, người này khủng bố như vậy. Vạn Quỷ Tông giáo chủ thở dài nói ra. Chương 327, vực ngoại chiến trường. Chương 327, vực ngoại chiến trường. Liêu Huyền Thanh đột phá vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới động tĩnh, trực tiếp kinh động đến toàn bộ Côn Ngô vực. Tất cả người tu luyện đều kinh hồn tán đảm, một mặt kính sợ nhìn qua Tiệt giáo phương hướng. Hiện tại Vạn Quỷ Tông tông chủ nội tâm vô cùng khó chịu. Không sai, chính là khó chịu, Liêu Huyền Thanh đột phá làm hắn tâm tình rất là không tốt. Bọn hắn Vạn Quỷ Tông rời xa ban đầu giới vực, đi tới nơi đây một lần nữa khai tông lập phái. Đang nghe Tiệt giáo là kẻ ngoại lai mở tông môn sau, trên cơ bản đều không có làm sao đem nó để ở trong lòng, dù sao từ bên ngoài đến sinh linh, có thể có bao nhiêu nội tình. Khẳng định đến tùy ý làm bọn hắn nắm. Côn Ngô vực tài nguyên bọn hắn khẳng định cũng có thể thôn tính. Ai có thể ngờ tới Liêu Huyền Thanh tư chất lại tốt như vậy, lập tức liền muốn chứng đạo vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới. Vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới tại vĩnh hằng đạo vực, tuyệt đối coi là một phương cường giả. Dù sao nắm bọn hắn Vạn Quỷ Tông, nhất định là không có vấn đề. Kể từ hôm nay, bọn hắn Vạn Quỷ Tông liền khó mà cùng Tiệt giáo so sánh với, tự nhiên đến làm cho ra đại lượng tài nguyên tu luyện. Vậy làm sao có thể để Vạn Quỷ Tông tông chủ trong lòng không khó chịu? Dù cho Liễu Huyền Thanh không phải loại kia không nói lý chủ, thế nhưng là hắn một khi đột phá vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới, coi như người ta không há miệng, cũng không có nghĩa là ngươi có thể không tiễn. Bởi vì cái gọi là có được một vị mạnh lân cận cũng không phải là chuyện tốt. Đang nghe Vạn Quỷ Tông tông chủ nói đến Liêu Huyền Thanh tất nhiên sẽ đột phá thời điểm, tất cả mọi người ở đây đều vẻ u sầu gắn đầy. Bọn hắn lại tới đây, trong lòng vẫn muốn một lần nữa chấn hưng Vạn Quỷ Tông, sau đó trở lại tổ vực, làm mất đi hết thảy toàn bộ đều cầm về. Hiện tại xem ra, phải chăng có thể bình ổn phát triển tiếp, không để cho Vạn Quỷ Tông bị đứt đoạn truyền thừa, đều vô cùng khó khăn. Lúc này Vạn Quỷ Tông một đám cao tầng liền thay đổi chiến lược, không cầu khôi phục Vạn Quỷ Tông tổ thượng huy hoàng, chỉ cầu có thể tại Côn Ngô vực triệt để dừng chân. Liêu Huyền Thanh đột phá dị tượng, kéo dài đến trăm năm mới chậm rãi từ tiêu tán. Đây cũng là vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới sao? Quả nhiên cường đại trong động phủ. Liễu Huyền Thanh mở mắt, cảm thụ được thể nội thêm ra tới pháp lực, trong lòng rất là hài lòng. Muốn so Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới mạnh hơn gấp trăm lần không chỉ, tăng cường lợi hại nhất hay là nhục thân hoạt tính. Liễu Huyền Thanh hiện tại có cảm giác, hắn hiện tại lấy xuống một sợi tóc lưu tại động phủ, nếu là nhục thân bị đánh sụp đổ, nguyên thần bị ma diệt, cũng có thể lập tức mượn nhờ sợi tóc này trùng sinh. Cũng chính bởi vì vậy, vĩnh hằng đại la kim tiên bị nhân hảo xưng sẽ không bao giờ bị đánh chết. Bởi vì vĩnh hằng đại la kim tiên cường giả, chỉ cần còn có một tia nhục thân đồ vật tồn tại trên đời, liền có thể lập tức mượn nhờ chủ sinh, rất khó đem nó triệt để giết chết. Đương nhiên đây cũng không phải là bất tử bất diệt, mỗi một lần sau khi trùng sinh, liền sẽ tiến vào suy yếu kỳ, thời gian ngắn không cách nào lại làm đến bước này. Còn có chính là nếu là địch nhân có nhằm vào chi pháp, cũng tương tự có thể ngăn cản, vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới cường giả trùng sinh. Chúc mừng ký chủ đột phá vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới, ban thưởng thần thông, thế diệt thần ánh sáng, chỉ cần bị thần quang đánh chết người, trực tiếp hóa thành cho bụi biến thành hư ảo. Đúng lúc này Liễu Huyền Thanh trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nghe được thần thông sau khi giới thiệu, Liễu Huyền Thanh đột phá vui sướng lạnh nhạt không ít. Đương nhiên cũng không phải là ghét bỏ thần thông này uy lực quá yếu, căn cứ thần thông giới thiệu, thần thông này mười phần cường đại, Liễu Huyền Thanh trong lòng là có chút hài lòng. Có thần thông này, về sau lại cùng vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới cường giả phát sinh sinh tử đấu, hoàn toàn có thể dùng môn thần thông này ngạnh sinh sinh đem nó ma diệt. Liễu Huyền Thanh sở dĩ sầu lo, đó là bởi vì hắn có thể từ hệ thống nơi này đạt được loại này đặc chất vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới trùng sinh thần thông. Như vậy vĩnh hằng đạo vực văn minh tu hành như vậy hưng thịnh, một chút thế lực cường đại bên trong khẳng định cũng sẽ có cùng loại thần thông tồn tại. Chí ít vực ngoại tà thần khẳng định là nắm giữ lấy loại thần thông này. Nếu vĩnh hằng đạo vực đều vẫn là hồng mông cảnh giới cường giả, như vậy giống vĩnh hằng đại la kim tiên, cao thủ như vậy khẳng định cũng tử thương không ít. Chờ đợi cảnh giới ổn định sau, Liễu Huyền Thanh xuất quan cơ hồ tất cả côn ngô vực sinh linh, toàn bộ đều triều bái chúc. Liễu Huyền Thanh thấy vậy, trực tiếp rộng giảng đại đạo, ân huệ chúng sinh. Một giảng chính là mấy ngàn năm, tất cả côn ngô vực sinh linh đều bởi vậy được lợi rất nhiều. Liễu đạo hữu, ta liền biết lấy tư chất của ngươi, tất nhiên có thể đột phá. Giảng đến kết thúc không đến bao lâu, Dê Rừng đạo nhân trực tiếp leo lên cửa bái phòng, khi nhìn đến Liễu Huyền Thanh sau khi đột phá, cũng là ý cười đầy mặt chúc mừng. Đạo hữu ngươi cũng không kém a. Liễu Huyền Thanh cua tốt linh trà trả lời đến. Dê Rừng đạo nhân hiện tại cũng là vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới. Không dối gạt đạo hữu, ta cũng là may mắn đột phá, ta tại đột phá thời điểm cũng không thuận lợi, nếu không phải có trong môn trưởng lão trợ giúp, ta hiện tại tuyệt đối không thể trở thành vĩnh hằng đại la kim tiên, dù cho ta may mắn trở thành vĩnh hằng đại la kim tiên, cũng không thể cùng đạo hữu so sánh, bởi vì ta tiềm lực đã hao hết, sau này tu vi không có khả năng tiến thêm được nữa. Dê Rừng đạo nhân nhấp một hớp linh trà nói ra. Lấy tư chất của hắn tối đa cũng liền tu luyện tới vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới, nếu là lại muốn tiến một bước nói, liền phải thu hoạch được kinh người tài nguyên. Vạn sự không có tuyệt đối, đạo hữu nệ cũng không cần nghĩ như vậy, đến chúng ta cảnh giới này, muốn lại dựa vào khổ tu đột phá sao mà khó khăn, nếu như là cơ duyên đầy đủ lời nói, đừng nói đột phá đến vô nguyên đại la kim tiên cảnh giới, coi như trở thành hồng mông cảnh giới, cũng không phải là không thể được. Liêu Huyền Thanh nói ra. Đạo hữu, ngươi nói đúng, chúng ta tương lai nhất định đều sẽ có một phen đại hành động. Dê Rừng đạo nhân cười ha ha một tiếng nói ra. Đạo hữu, Tử Nguyệt tiên tử phải chăng đột phá? Liêu Huyền Thanh mở miệng hỏi. Đạo hữu, Tử Nguyệt tiên tử phúc duyên chưa đến, tại đột phá cảnh giới thời điểm xảy ra sai sót, chẳng những không có đột phá thành công, ngược lại còn bởi vậy thương tổn tới bản nguyên, hiện tại đang lúc bế quan ăn dưỡng, còn cần hứa cửu mới có thể xuất quan. Dê Rừng đạo nhân thở dài nói ra. Người hái mộ cũng không có thành công đột phá, cái này làm cho Dê Rừng đạo nhân rất là thương tâm. Lần nữa không có đột phá thành công, có kinh nghiệm của lần này, các loại Tử Nguyệt tiên tử lại một lần nữa trùng kích cảnh giới thời điểm, tất nhiên có thể nhất cử thành công. Liễu Huyền Thanh trấn an một câu, biết được Tử Nguyệt tiên tử không thành công đột phá, trong lòng của hắn cũng có một chút phiền muộn. Nhưng là tu luyện cũng không có khả năng một mực xuôi gió xuôi nước, xuất hiện một chút sai lầm đó là tự nhiên. Liêu đạo hữu, tin tưởng ngươi cũng hiểu biết, vĩnh hằng đạo vực đang đối kháng với vực ngoại tà thần một mực ở vào hạ phong, nhất là gần nhất mấy trận chiến dịch cũng toàn diện không có vào tay tốt thành quả. Hiện tại mấy vị kia tồn tại trí cao vô thượng đã ra lệnh, chỉ cần là vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới, nhận triệu tập đều phải lập tức tiến về vực ngoại chiến trường tham chiến. Ai nếu là dám vi phạm không tham gia lời nói, giết không tha. Hiện tại mới nhất lệnh chiêu mộ đã xuống, Côn Ngô vực cùng Huyền Nguyên vực toàn bộ đều ở trong đó. Dê Rừng đạo nhân điện thoại nhất chuyển. Chương 328, vực ngoại chiến tranh. Chương 328, vực ngoại chiến tranh. Nghe được Dê Rừng đạo nhân nói, Côn Ngô vực cùng Huyền Nguyên vực toàn bộ đều tại triệu tập hàng ngũ. Liêu Huyền Thanh hai con ngươi chớp chớp, liền biết được hắn lần này khẳng định cũng tại triệu tập trên danh sách. Bằng không mà nói Dê Rừng đạo nhân ngữ khí sẽ không như vậy. Ta có phải hay không cũng tại trên danh sách? Mặc dù Liêu Huyền Thanh trong lòng đã có suy đoán, nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Dê Rừng đạo nhân nhẹ gật đầu nói ra, dựa theo lẽ thường tới nói, đạo hữu ngươi vừa mới đột phá chưa bao lâu, không nên nóng nảy đem ngươi phái đi vực ngoại chiến trường, mà là sẽ lưu cho ngươi thời gian đi tu luyện thần thông, luyện chế càng cường đại hơn pháp bảo, lĩnh hội càng cường đại hơn bí thuật. Nhưng là tin tưởng đạo hữu, nghệ cũng sớm có nghe thấy, tại bên trong chiến trường vực ngoại liên tục ăn xong mấy lần thiệt thòi lớn, tổn thất nặng nề. Rất nhiều sinh linh đều tưởng rằng lời đồn, rất nhiều tin tức cũng không đáng tin, nhưng là đạo hữu ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, hiện thực tình huống xa xa so nghe đồn càng phải lợi hại. Vẫn là hồng mông cảnh giới cường giả tổng cộng có 10 vị, liền ngay cả hồng mông cảnh giới chi tôn một vị cường giả cũng suýt nữa bị giết, tại vực ngoại phòng tuyến suýt nữa toàn bộ thất thủ, nhất cử bị vực ngoại tà thần trùng kích đến vĩnh hằng đạo vực bên trong. Chúng ta Huyền Nguyên hư không đạo phái cũng tao ngộ tổn thất trọng đại, tiến về vực ngoại tham chiến sư thúc các sư bá, còn có một số sư minh sư tỷ, toàn diện toàn bộ đều vẫn lạc, thần hồn câu diện. 5 vị hôn nguyên vĩnh hằng đại la kim tiên cùng 2 vị vô nguyên đại la kim tiên, toàn diện toàn bộ đều đã chết, không có một vị trở về. Dê Rừng đạo nhân ngữ khí phi thường trầm thống nói. Liêu Huyền Thanh nghe nói trong lòng rung mạnh, không nghĩ tới vĩnh hằng đạo vực tổn thất khủng bố như thế. Đây quả thực so truyền ngôn nhiều hơn mấy chục lần có thừa. Ngay cả hồng mông cảnh giới chi tôn đều suýt nữa bị giết. Phải biết hồng mông cảnh giới chi tôn tại vĩnh hằng đạo vực cơ hồ đã là mạnh nhất tu vi cảnh giới. Toàn bộ vĩnh hằng đạo vực cũng chỉ là có 8 vị loại tồn tại này. ngay cả Hồng Mông cảnh giới chí tôn đều suýt nữa bị giết, đồng thời phòng tuyến toàn bộ thất thủ, rất rõ ràng Vĩnh Hằng đạo vực lực lượng đã rất khó lại chống cự vực ngoại xâm lấn. Dù sao đỉnh tiêm chiến lực đều suýt nữa bị xử lý, mà lại Liêu Huyền Thành cũng không có nghe Dê Dừng đạo nhân nói vực ngoại tà thần bên kia tổn thất, rất rõ ràng, vực ngoại tà thần bên kia tổn thất cũng không lớn, nếu là cũng giống Vĩnh Hằng đạo vực lớn như vậy lời nói, như vậy Vĩnh Hằng đạo vực không coi là lá thất bại, nhiều lắm thì lưỡng bại câu thương. Mà Sơn Dương đạo nhân bây giờ lại chỉ nói Vĩnh Hằng đạo vực tổn thất, không chút nào thể dục ngoại tà thần bên kia tổn thất, vậy liền chứng minh không có lấy đạt được tay chiến tích. Hồng Mông cảnh giới chí tôn tiền bối vì cái gì suýt nữa bị đánh giết, vực ngoại tà thần đến cùng xuất hiện cao thủ như thế nào? Liêu Huyền Thanh chấn kinh sau khi nhịn không được hỏi. Vực ngoại tà thần chủ thần Zeus đột nhiên giáng lâm đến vực ngoại chiến trường, Zeus là Hồng Mông cảnh giới viên mãn, thậm chí loáng thoáng muốn siêu thoát Hồng Mông cảnh giới đến càng mạnh cảnh giới, chúng ta lúc trước đối với vực ngoại tà thần cao thủ mạnh nhất, cũng không có bất kỳ tin tức, cũng không biết cảnh giới của hắn tu vi thần thông như thế nào. Vực ngoại tà thần người dẫn đầu vẫn luôn là ba vị Hồng Mông cảnh giới chí tôn tà thần, cho nên chấn thủ tại vực ngoại chiến trường chỉ có bốn vị Hồng Mông cảnh giới chí tôn tiền bối, chiến lực cao đoan một mực có thể ngang hàng, cũng không có mất cân bằng, còn lại bốn vị Hồng Mông cảnh giới chí tôn tiền bối, trong đó có hai vị đang tu luyện một loại chí cường thần thông không thể ra tay, còn lại hai vị tiền bối cần chấn thủ Vĩnh Hằng đạo vực, phòng bị Vĩnh Hằng ma vực. Dù sao mặc dù chúng ta hai vực đã ký kết khế ước, nhưng là ma tu vô cùng có khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ xé bỏ khế ước, cũng không thể không phòng. Chúng ta cũng không có ngờ tới vực ngoại tà thần bên kia còn sẽ có rẻ ở cao thủ như vậy. Lần này rẻ ở đột nhiên giáng lâm chiến trường, đánh chúng ta cái này một lần trở tay không kịp, nếu không phải chấn thủ tại Vĩnh Hằng đạo vực hai vị Hồng Mông cảnh giới chí tôn tiền bối tiến đến trợ giúp kịp lúc, vị kia thụ thương nặng nhất Hồng Mông chí tôn tiền bối tất nhiên sẽ vẫn lạc. Vực ngoại tà thần chi chủ rẻ ở xuất hiện, cũng liền đại biểu vực ngoại tà thần muốn toàn diện tiến công Vĩnh Hằng đạo vực, cho nên hiện tại lệnh chiêu mộ so trước kia càng thêm nghiêm ngặt, dù là Liêu đạo hữu ngươi vừa mới đột phá, hiện tại cũng tới lệnh chiêu mộ, đồng dạng ta cũng là. Chúng ta Huyền Nguyên hư không đạo phái tại vực ngoại chỗ chấn thủ địa phương đã toàn bộ thất thủ, cấp trên đã cho chúng ta đạo phái hạ đạt minh xác mệnh lệnh, vô luận trả cái giá lớn đến đâu đều phải đến cho đoạt lại. Liêu đạo hữu, toàn bộ Côn Ngô vực chỉ có một mình ngươi là Vĩnh Hằng đại la kim tiên cảnh giới, ngươi lại là từ vắng vẻ tiểu giới mà đến, rất dễ dàng bị nhầm vào, cho nên đề nghị của ta là ngươi chủ động xin mời cùng chúng ta Huyền Nguyên hư không đạo phái cùng một chỗ, hai người chúng ta cũng coi như được là có giao tình, cùng một chỗ lời nói cũng có thể lẫn nhau có chiều ứng, dù sao cũng so một mình ngươi mạnh. Dê Dừng đạo nhân lại mở miệng nói ra. Liêu Huyền Thanh nhẹ gật đầu nói ra, đạo hưu theo ý ngươi lời nói. Dê Dừng đạo nhân nói rất là có lý, vực ngoại chiến trường tình thế như vậy nghiêm trọng, nếu là không có bằng hưu lẫn nhau chiếu cố, đơn giản quá mức nguy hiểm. Nhất là hắn hay là đến từ vắng vẻ tiểu giới, rất có thể sẽ bị hố đi làm các loại chuyện nguy hiểm. Có thể cùng Huyền Nguyên hư không đạo phái cùng một chỗ hành động, vậy dĩ nhiên tốt hơn, bất quá Liêu Huyền Thanh sẽ không cự tuyệt. Dê Dừng đạo nhân nhân phẩm như thế nào, hắn là tin được. Cùng Dê Dừng đạo nhân cùng một chỗ tiến về vực ngoại, căn bản không cần lo lắng bị hố, hoặc là bị tính kế. Dê Dừng đạo nhân cũng không phải là loại người này. Liêu Huyền Thanh hiện tại tâm tình rất là trầm trọng, hắn cũng không có nghĩ đến vực ngoại hình thức có thể chuyển biến xấu đến loại tình trạng này. Bất quá còn tốt, Vĩnh Hằng đạo vực cao tầng còn dự định cùng vực ngoại tiên sinh cùng chết, cũng liền đại biểu hay là có phần thắng. Nếu như là không có phần thắng lời nói, hướng Huyền Nguyên hư không đạo phái những này môn phái cường đại, chắc chắn sẽ không lại tiếp tục hướng vực ngoại phái người. Nếu là không có phần thắng chút nào lời nói, ai sẽ không công đi chịu chết, khẳng định sẽ liên hợp cùng một chỗ thoát đi Vĩnh Hằng đạo vực, trực tiếp đem nó từ bỏ, sẽ không lại liều mạng chống cự vực ngoại tà thần. Mặc dù bọn hắn là thụ Hồng Mông cảnh giới chí tôn cao thủ mệnh lệnh, nhưng là những cái kia môn phái cường đại một khi liên hợp lại, phản kháng Hồng Mông cảnh giới chí tôn mệnh lệnh, Hồng Mông cảnh giới chí tôn những cao thủ cũng bắt bọn hắn không có cách nào, bởi vì không có khả năng toàn bộ đều đem nó giết chết. Đối kháng vực ngoại tà thần lời không thể chỉ dựa vào bọn hắn, hay là phải dùng còn lại sinh linh. Hiện tại Huyền Nguyên hư không đạo phái còn nguyện ý đi đối phó vực ngoại tà thần, hay là có thắng được tỷ lệ, dù là cũng không cao, nhưng chỉ cần có hy vọng liền tốt. Đạo hữu nếu tin được nói, các loại an bài xong chuyện môn phái, liền cùng ta cùng nhau trở về Huyền Nguyên hư không đi. Chúng ta tốt cùng nhau đi tới vực ngoại. Dê Dừng đạo nhân tiếp tục mở miệng nói đạo. Liêu Huyền Thanh tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến mở miệng hỏi thăm, mấy lần này chiến tranh, chúng ta Vĩnh Hằng đạo vực tổn thất thảm trọng như vậy vực ngoại tà thần bên kia tổn thất như thế nào? Đừng nói nữa, bởi vì bị bên kia chủ thần rẻ ở đánh cái trở tay không kịp, vực ngoại tà thần bên kia tổn thất cơ hồ có thể thô sơ giản lược không nhớ. Dê Dừng đạo nhân thở dài một hơi nói ra. Chương 329, xa so với trong tưởng tượng hỏng bét. Chương 329, xa so với trong tưởng tượng hỏng bét. Một chút đem ra được chiến tích đều không có sao. Liêu Huyền Thanh nhíu mày dò hỏi, cùng vực ngoại tà thần đánh lâu như vậy, không có lấy đạt được tay chiến tích, cái này khiến hắn có chút không tin, dù sao không có khả năng phát sinh loại này không hợp thói thường sự tình. Liêu Huyền Thanh đỗng nhiên ý thức được, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua vực ngoại tình hình chiến đấu tin chiến thắng đâu. Thật đúng là không có, vực ngoại tà thần bên kia vẫn là hư vô cảnh giới cường giả, tổng cộng mới 10 vị, mặc dù chúng ta cũng có một chút thu hoạch, nhưng là chiến tích này là thật không lấy ra được, chúng ta vẫn lạc vô nguyên đại la kim tiên cảnh giới đã nhanh có 60 vị, đây chính là lục bị nhất chiến tổn. Dê Dừng đạo nhân thở dài một hơi nói ra. Nếu là cầm đánh chết cái kia 10 vị hư vô cảnh giới vực ngoại tà thần đến trắng trận tuyên dương, chúng ta những tiền bối kia cao nhân cũng không có mặt mũi làm như vậy, mà lại tuyên dương nói cũng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ chỉ lộ ra chúng ta bên này càng thêm thế yếu. Dù sao chúng ta ngay cả Hồng Mông cảnh giới cường giả đều vẫn lạc 10 vị, mà ngang nhau Hồng Mông cảnh giới bất diệt cảnh giới tà thần, một cái đều không có vẫn lạc, chúng ta nơi nào có mặt tuyên truyền tin tức tốt. mới đánh chết 10 vị hư vô cảnh giới tà thần. Liêu Huyền Thanh trong lòng là triệt để ngộng, là thật không nghĩ tới Vĩnh Hằng Đạo vực chiến tích cũng sẽ như vậy kéo hông. Hư vô cảnh giới tà thần ngang nhau Vô Nguyên Đại La Kim Tiên. Vô luận là Vô Nguyên Đại La Kim Tiên hay là hư vô cảnh giới tà thần, đều là hai phe thế giới trụ cột chiến lực. Hiện tại chiến tổn như vậy không hợp thói thường, cũng liền cho thấy Vô Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, tại đối phó ngang nhau cảnh giới hư vô cảnh giới tà thần, sợ là một mực ở vào hạ phong, nếu không chiến tích sẽ không như vậy kéo hông. Đạo hữu, Vô Nguyên cảnh giới trên cơ bản đã là bất tử bất diệt, tại sao lại bị tà thần giết chết nhiều như vậy, mà chúng ta lại chém giết ít như vậy hư vô cảnh giới cường giả, chẳng lẽ tại dưới cảnh giới ngang hàng, chúng ta xa xa không phải hư vô tà thần đối thủ? Liêu Huyền Thanh lại một lần nữa mở miệng hỏi. Trước lúc này Liêu Huyền Thanh đối với vực ngoại chiến trường tình thế cũng không làm sao chú ý, chỉ cảm thấy trời sập xuống, có cái cao đỉnh lấy. Vĩnh Hằng Đạo vực cường giả nhiều như vậy, vô luận vực ngoại tà thần bọn hắn huyên náo đến cỡ nào vui mừng, khẳng định sẽ có Vĩnh Hằng Đạo vực cường giả đi giải quyết chuyện này, đối phó vực ngoại tà thần loại chuyện này, rất khó rơi vào hắn cái này một cái kẻ ngoại lai trên đầu. Ai có thể nghĩ tới tình thế chuyển biến xấu nhanh như vậy, Vĩnh Hằng Đạo vực suýt nữa trực tiếp gánh không được. Như là đã hắn muốn lên sàn, như vậy tự nhiên đến thừa cơ hảo hảo tìm hiểu một chút vực ngoại hình thức, miễn cho trở đến vực ngoại chiến trường, cái gì cũng không biết. Đây cũng không phải, hư vô cảnh giới tà thần cùng chúng ta Vô Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới tiền bối so sánh, tại dưới cảnh giới ngang hàng, đều là chia 5 năm, chúng ta bên này sở dĩ sẽ vẫn lạc nhiều như vậy Vô Nguyên cảnh giới cường giả, hoàn toàn là vừa mới bắt đầu vực ngoại tà thần xâm lấn thời điểm, chúng ta xem thường vực ngoại tà thần. Lúc trước chúng ta chỉ cho là vực ngoại tà thần chỗ thế giới, lợi hại nhất cường giả cũng bất quá là Hồng Mông cảnh giới, lúc đó chúng ta Vĩnh Hằng Đạo vực liền phái ra 10 vị Hồng Mông cảnh giới cường giả, mang theo hơn 100 vị Vô Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả, cùng với các đại lượng cao thủ, chuẩn bị trực tiếp tiêu diệt tất cả tà thần. Sau đó trực tiếp đánh về phía bọn hắn chỗ thế giới, đem nó dẹp điên. Cũng chính bởi vì có loại ý nghĩ này, chúng vực ngoại tà thần như kế, dẫn đến trực tiếp bị thiệt lớn, trận đại chiến kia mặc dù không có Hồng Mông cảnh giới cường giả vẫn lạc, nhưng lại vẫn lạc hơn 40 vị Vô Duyên Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả. Dê Dừng đạo nhân hồi đáp, cái kia vừa đứng tình huống cụ thể hắn cũng không biết, cho nên nói phi thường mông lung, cũng không rõ ràng. Nói cách khác chúng ta bên này vẫn lạc nhiều như vậy Vô Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới tiền bối, là lúc trước bởi vì khinh địch, cho nên mới ăn thiệt tỏi lớn như thế, cũng không phải là bởi vì tại ngang nhau cảnh giới thực lực chênh lệch quá lớn. Liêu Huyền Thanh hỏi. Dê Dừng đạo nhân nhẹ gật đầu. Liêu Huyền Thanh trong lòng có chút thở dài một hơi, cùng Dê Dừng đạo nhân giao lưu ngoại ý muốn tà thần sự tình, có thể nói đây là hắn nghe một cái duy nhất coi là tương đối tốt tin tức. Chỉ cần vực ngoại tà thần không có khả năng trực tiếp tại ngang nhau cảnh giới tình huống dưới nghiền ép Vĩnh Hằng Đạo vực bên này sinh linh, như vậy gặp phải cùng hắn tu vi tương đương tà thần, Liêu Huyền Thanh là hoàn toàn không sợ, có thể bắt được, vấn đề sẽ không quá lớn. Đạo hữu, quý phái trưởng lão tông chủ là như thế nào đối đãi lần này phản kích chiến? Liêu Huyền Thanh mở miệng dò hỏi. Mặc dù không có lòng tin nhất cử đánh tan vực ngoại tà thần, nhưng là tuyệt đối là có lòng tin có thể đoạt lại lúc trước những cái kia thất thủ phòng tuyến. Theo tông chủ nói tới, Vĩnh Hằng Ma vực những ma tu kia, khi nhìn đến vực ngoại tà thần mạnh mẽ như thế đằng sau, cũng không có ý định lại tọa sơn quan hổ đấu, chuẩn bị gia nhập chúng ta cùng nhau trông cự vực ngoại tà thần. Chỉ cần ma tu nguyện ý gia nhập chúng ta một phương này trận doanh nói, liền có thể trực tiếp thêm ra hai vị hồng mông cảnh giới chi tôn cường giả. Kể từ đó lời nói, chúng ta cũng không cần lại phân tâm đề phòng ma tu. Đợi đến một mực tại bế quan hai vị kia Hồng Mông cảnh giới chí tôn tiền bối xuất quan, đến lúc đó chín vị Hồng Mông cảnh giới chí tôn cường giả đem vực ngoại tà thần đánh lui khả năng là cực cao. Sau khi nói đến đây, Dê Rừng đạo nhân thần sắc rất là phân chấn. Những cái kia không biết từ chỗ nào mà đến ma tu, rốt cục có chút chỗ dùng. Dê Rừng đạo nhân lại bổ sung một câu: "Liêu đạo hữu, ta là lấy ngươi làm thực tình bằng hữu, nói câu không lạc quan lời nói, ta cho là chúng ta Vĩnh Hằng Đạo vực chỉ có thể đem vực ngoại tà thần ngăn tại quan ngoại, như muốn bọn hắn tiêu diệt, ta cảm thấy cũng không hiện thực. Dê ở chủ thần thực lực rất là mạnh mẽ, trừ phi chúng ta Vĩnh Hằng Đạo vận hai vị kia đang lúc bế quan Hồng Mông cảnh giới cường giả chí tôn, lần này xuất quan có thể có rất lớn đột phá, mới có thể xử lý Dê ở chủ thần, nhất cử tiêu diệt hết vực ngoại tà thần, nếu không, rất khó triệt để tiêu diệt vực ngoại tà thần." Đối với chúng ta uy hiếp, Dê Dừng đạo nhân lại khẽ thở một hơi. Dù là hắn mạnh hơn, chỉ cần không có vượt qua Hồng Mông cảnh giới chí tôn phạm vi, hắn bị xử lý tỷ lệ liền sẽ không nhỏ. Liêu Huyền Thanh ngược lại là không có không vui như vậy xem. Coi như Dê ở mạnh hơn, hắn hiện tại cũng là Hồng Mông chí tôn cảnh. Một khi ma tu nguyện ý liên thủ, bọn hắn một phương này liền có 10 vị Hồng Mông cảnh giới chí tôn cường giả. Mà vực ngoại tà thần phía bên kia, tính cả Dê ở tương đương với Hồng Mông cảnh giới chí tôn cường giả chỉ có 6 vị, hiện tại một chút thêm ra 4 vị Hồng Mông cảnh giới chí tôn cường giả. Lần này hành động muốn thật đều ông đập nồi dìm thuyền thái độ đi đánh, không nói đem vực ngoại tà thần toàn bộ giết chết, nhưng ít ra trực tiếp đánh cho trọng thương chạy về ban đầu thế giới, khả năng vẫn là vô cùng cao. Khả năng là có, nhưng là loại cấp bậc này tiền bối đều 10 phần tiết mệnh, bọn hắn làm sao có thể thật xì xào bốc nguy cơ vẫn lạc, thật cùng vực ngoại tà thần bọn hắn khai chiến. Kỳ thật ta hiện tại nhất lo lắng chính là Hồng Mông cảnh giới chí tôn những tiền bối kia sẽ tiến hành nhượng bộ thỏa hiệp, cắt ra một bộ phận đạo vực tặng cho vực ngoại tà thần, dùng cái này đến ngừng chiến. Dê Rừng đạo nhân vẫn như cũ không lạc quan.